Chương 2980, chạy ra tìm đường sống 1+2. Có ý tứ gì, cho lão tử lập lại lần nữa. Ma quân đại nhân dùng nổi giận ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tộc cơ giới tộc trưởng. Tộc cơ giới tộc trưởng trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp. Chẳng lẽ, ma tôn đại nhân không phải là vì diệt khẩu mới? Theo đuổi không bỏ đấy sao? Nói mau, bằng không thì lão tử bóp chết ngươi. Ma quân đại nhân một hồi thúc giục. Tộc cơ giới tộc trưởng đại nhân nói, cái này đạo thứ ba cửa sau khi đi vào, bên trong có hơn vạn cái cất giữ kho, bên trong chỉ có một thật sự, còn lại 9.999 cái, tất cả đều là giả dối. Nếu như đi vào giả dối chứa đựng kho sẽ như thế nào? Ma quân đại nhân tức giận gào thét, tộc cơ giới tộc trưởng trong mắt cũng dẫn theo vẻ lo lắng. Bởi vì hắn lúc này cũng ý thức được, ma quân đại nhân đối với vị kia nhân tộc thiếu nữ, có không tầm thường tình cảm. Nếu như nhân tộc thiếu nữ tại hắn tại đây chết rồi, đến lúc đó toàn bộ tộc cơ giới đều có tai họa ngập đầu. Nói a, ma quân đại nhân thiếu chút nữa đem tộc cơ giới tộc trưởng bóp chết. Tộc cơ giới tộc trưởng trong mắt dẫn theo vẻ lo âu, nếu như đi vào giả dối chứa đựng kho sẽ dẫn phát bạo tạc nổ tung. Tộc cơ giới bạo tạc nổ tung, có thể không phải bình thường. Tộc cơ giới tộc trưởng cũng không nói ra miệng mà nói phải. Trận này bạo tạc nổ tung tuyệt đối sẽ đem Tô Lạc hủy diệt. Vân Khởi một tay lấy tộc cơ giới tộc trưởng ném trên mặt đất, nổi giận đùng đùng hướng đạo thứ ba cửa mà đi. Trên mặt đất tộc cơ giới tộc trưởng nhìn xem ma quân đại nhân như cuồng phong đồng dạng vân cuốn mà đi, vội vội vàng vàng nói, không được, không có biện pháp. Vào không được, nhưng là ma quân đại nhân đã nghe không được những lời này. Cũng không lâu lắm, ma quân đại nhân quả nhiên ngóc đầu trở lại, một tay nhéo ở tộc cơ giới tộc trưởng cổ, ngươi muốn chết. Tộc cơ giới tộc trưởng tranh thủ thời gian nói, tuy nhiên vào không được, bất quá. Phòng quan sát ở bên trong khả dĩ chứng kiến tình cảnh bên trong. Một phần vạn xác suất a, vị kia nhân tộc thiếu nữ. Tộc cơ giới tộc trưởng nghĩ vậy, lại không dám mang ma quân đại người đi qua. Như là ma quân đại nhân chứng kiến nhân tộc thiếu nữ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chết ở hắn mí mắt dưới đáy. Vậy hắn đến lúc đó trả thù bắt đầu, nhanh đi, không đều tộc cơ giới tộc trưởng muốn xong, ma quân đại nhân đã sớm một tay cầm lên tộc cơ giới tộc trưởng, lại để cho hắn dẫn đường. Phòng quan sát nội là một khanh khách tiểu tiểu màn hình, tộc cơ giới tộc trưởng rất nhanh tựu từ bên trong điều tra Tô Lạc vị trí. Chứng kiến Tô Lạc chỗ đứng, tộc cơ giới tộc trưởng có một loại muốn mê muội xúc động. Trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ? Cô nương này hiện tại vị trí, khoảng cách chính thức cất giữ kho, chính giữa cách 5-6 ngàn cái nhà kho. Như vậy xác suất, nàng làm sao có thể tìm được chính thức cất giữ kho? Chuyện cho tới bây giờ, tộc cơ giới tộc trưởng ngược lại là hy vọng nhân tộc thiếu nữ có thể tìm được chính thức cất giữ kho. Dù sao ma quân đại nhân ở này, cho dù nàng tìm được cũng mang không đi. Nhưng nếu như nàng tìm nhầm, chính thức cất giữ kho, ma quân đại nhân ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào tộc cơ giới tộc trưởng. Tộc cơ giới tộc trưởng máy móc chỉ vào màn hình xa nhất đầu cái này. Ma quân đại nhân mặt, lập tức tựu hắc, như là đáy nồi đồng dạng, đen kịt, lại coi như mây đen bao phủ, vẻ lo lắng trải rộng. Ở đây tất cả mọi người có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hơn nữa, tộc cơ giới tộc trưởng cân nhắc vô cùng lâu, mới rốt cục ý định nói cho ma quân đại nhân một sự thật, đạo thứ ba trong cửa là có thời gian hạn chế. Vân Khởi tâm trong giây lát nhảy dựng, trên mặt hiển hiện một vòng đau buồn âm thầm chi sắc. Quả nhiên, tộc cơ giới tộc trưởng ấp úng nói, kỳ thật. Tại một phút đồng hồ ở trong, nếu như không tìm ra chính thức cất giữ kho, sẽ bị vô tình bóp chết. Nói xong câu đó, tộc cơ giới tộc trưởng cũng không dám nhìn ma quân đại nhân sắc mặt. Trên thực tế, cái này quy định chính là vì giết địch mà thiết chí. Tộc cơ giới, bởi vì rót vũ khí hạng nặng nghiên cứu, cho nên không để ý đến bản thân tu luyện, thế cho nên bọn hắn bản thân tu vi đều không quá cao. Nhưng là ngấp nghé tộc cơ giới vũ khí người lại rất nhiều, cho nên tộc trưởng đại người mới sẽ nghĩ ra cái này một bộ lại một bộ giết người chi pháp. Mà lần này, Tô Lạc đánh bậy đánh bạ xông đi vào. Vân Khởi tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, nếu như không phải còn hữu dụng được lấy tộc cơ giới tộc trưởng địa phương, giờ phút này hắn đã sớm một cái tát đem tộc cơ giới tộc trưởng đập bay rồi. Còn có bao nhiêu thời gian? Vân Khởi hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, nhưng là đôi mắt chỗ sâu nhất cuồng phong bạo vũ. 3 phút đồng hồ, tộc cơ giới tộc trưởng run rẩy thanh âm, mà giờ khắc này, Tô Lạc khoảng cách chính thức cất giữ kho còn rất xa. Rất xa, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra phức tạp thần sắc, cho dù cái này một giây bắt đầu Tô Lạc đem hết toàn lực hướng chính thức cất giữ kho ở bên trong sông. Cũng chưa chắc theo kịp thời gian a. Tất cả mọi người dùng một loại xem chết ánh mắt của người nhìn xem tộc cơ giới tộc trưởng. Bởi vì trải qua dọc theo con đường này đuổi bắt, tất cả mọi người rất rõ ràng, ma quân đại nhân đối với vị kia đẹp tuyệt nhân gian nhân tộc thiếu nữ có để ý nhiều. Bất quá, mọi người trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Nhân tộc thiếu nữ tốt rồi à, chỉ cần nàng chết rồi, bọn hắn ma quân đại nhân sẽ khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Nếu như nhân tộc thiếu nữ bất tử, ma tộc tương lai tràn đầy nguy cơ à. Tựu ở bên ngoài có người vui mừng có người lo thời điểm. Tô Lạc giờ phút này cũng tại đạo thứ ba cửa ở trong, âm thầm sốt ruột. Từ khi tiến vào đạo thứ ba cửa về sau, Tô Lạc cũng ý thức được, lần này là một đạo cửa ải khó. Vô số chứa đựng kho, từng hơn 10 dặm thì có một cái, hơn nữa không quy tắc phân bố. Nếu như từ không trung nhìn, khẳng định rậm rạp chằng chịt, nhìn về phía trên là lần lượt điểm. Nhiều như vậy chứa đựng kho, tuyệt đối không có khả năng đều thật sự, nếu như Tô Lạc không có đoán sai bên trong có lẽ chỉ có một thật sự. Cái này thật đúng là ngàn dặm mới tìm được một A. Lúc này Tô Lạc còn không biết, chỉ cần nàng tìm nhầm cất giữ kho, đẩy sai rồi cửa, nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhiều như vậy chứa đựng kho, Tô Lạc nhất định là không có biện pháp từng cái tìm đi qua, nàng có thể làm đúng là đứng tại nguyên chỗ. Sau đó đem tiểu thần long thả ra, tiểu thần long thế nhưng mà là tự nhiên động tầm bảo bản năng, cho dù là chôn sâu dưới mặt đất bảo tàng, nó đều có thể cảm ứng đến, huống chi là chính thức cất giữ kho. Cho nên, tộc cơ giới tộc trưởng điều tra giám sát và điều khiển thời điểm, mọi người tự chứng kiến Tô Lạc cái kia ngây ngốc đứng tại chỗ bộ dạng. Thời gian tại từng phút từng giây giảm bớt, tí tách, Vân Khởi sắc mặt đen kịt một mảnh, hắn lạnh lùng mà tàn khốc đảo qua tộc cơ giới tộc trưởng, nếu như nàng chết, tộc cơ giới cũng không có tồn tại tất yếu rồi. Tộc cơ giới tộc trưởng nghe xong lời này, lập tức chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, ma quân đại nhân đây là đang uy hiếp hắn a, nếu như nhân tộc thiếu nữ chết rồi, cái kia toàn bộ tộc cơ giới đều muốn là nhân tộc thiếu nữ chôn cùng a. Thế nhưng mà, tộc cơ giới tộc trưởng thật là một chút biện pháp đều không có a. Ồ, các ngươi mau nhìn, không biết là ai nhất phát hiện ra trước trên màn hình dị động, kích động kêu to lên. Vì vậy, ánh mắt của mọi người tất cả đều bị hấp dẫn đi qua. Giật giật rồi, nhân tộc thiếu nữ không có chỉ ngây ngốc đứng chỗ đó, nàng chạy đi lên. Trời à, nàng sức chạy tốc độ thật nhanh, các ngươi xem nàng đằng sau lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chương 2981, chạy ra tìm đường sống 3+4. Trời ạ, ngoại trừ tàn ảnh bên ngoài, nàng còn có thể. Đây là thuấn di, trong truyền thuyết thuấn di, hình như vậy, trong chốc lát xuất hiện, trong chốc lát biến mất, đây nhất định tựu là trong truyền thuyết thuấn di rồi. Các người mau nhìn nàng sức chạy phương hướng, theo những lời này vừa ra, mọi người đáy mắt tất cả đều xuất hiện một vòng khó có thể tin thần sắc. Vị này nhân tộc thiếu nữ, nàng trên đường rõ ràng chứng kiến lần lượt cất giữ kho, thế nhưng mà nàng cước bộ không ngừng lại, nhanh chóng xông về phía trước. Hơn nữa nếu như mọi người không nhìn lầm, nàng đang lấy thẳng tắp nhất cự ly ngắn phương thức, hướng chính thức cất giữ kho phóng đi. Trên bản đồ, chính thức cất giữ kho tại góc trái trên cùng, mà Tô Lạc thì là bên phải góc dưới. Hiện tại, nàng đang lấy không phải tốc độ nhanh chóng hướng góc trái trên cùng chạy như điên. Cái này, chẳng lẽ nàng biết đạo chính thức cất giữ kho là ở đâu? Không thể nào đâu, nếu như sớm biết như vậy, nàng trước khi cũng sẽ không biết chỉ ngây ngốc đứng chỗ đó ngốc đứng đã lâu như vậy. Có thể xem nàng hiện tại biểu hiện, rõ ràng là đã xác định chính thức cất giữ kho vị trí A. Đây là có chuyện gì? Sau đó, mọi người đồng loạt ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú lên tộc cơ giới tộc trưởng. Trong đó một vị vương giả càng là vỗ vỗ chân nhuyễn tộc cơ giới tộc trưởng, ha ha ha, lão cơ A. Nguyên lai người có biện pháp thông chi người ở bên trong tộc thiếu nữ, cái kia trước khi còn che giấu làm gì vậy à? Nguyên lai là tộc cơ giới tộc trưởng làm chuyện tốt A. Ma quân đại nhân sau lưng một sóng lớn ma tộc người, lập tức hận tộc cơ giới tộc trưởng hận đến tận xương. Cái này mắt thấy nhân tộc thiếu nữ sẽ chết rồi, mắt thấy ma quân đại nhân sẽ không bị như vậy nữ nhân ôm lấy rồi, người tộc cơ giới tộc trưởng ngược lại tốt, rõ ràng vụng trộm làm chuyện loại này. Hừ, mọi người chờ xem, tộc cơ giới tộc trưởng lập tức khóc không ra nước mắt a. Nhưng là, còn không đợi hắn đem oan khuất nói ra miệng, ma quân đại nhân tự hoành hắn, quả nhiên không bức ngươi, ngươi tự trơ mắt nhìn nàng đi chết rồi. Tộc cơ giới tộc trưởng một ngụm lão huyết nghẹn tại cổ họng ở bên trong, nửa vời, thiếu chút nữa kìm nén mà chết chính mình. Ma quân đại nhân vừa nói như vậy, chuyện này cũng đã che hòm quan tài kết luận rồi, hắn còn dám giải thích cái gì. Trong màn hình, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tô Lạc giống như bay xông vào chính thức cất giữ kho. Khá tốt, thời gian còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Đem làm Tô Lạc mở ra chính thức cất giữ kho đại môn thời điểm. Xôn xao. Chứng kiến cái kia rậm rạp chằng chịt một dương lại một dương vũ khí. Không nói bên ngoài đám người kia, tựu là Tô Lạc, con mắt đều xem thẳng. Tô Lạc đẩy ra một cái dương, lập tức, rầm rầm ba cái tạc đạn phiến tựu rơi ra đến. Tô Lạc nhận ra rồi, những điều này đều là trung cấp tạc đạn phiến. Tô Lạc không chút khách khí, vung tay lên, lập tức một dương lại một dương tạc đạn phiến bị nàng thu vào không gian. Phải biết rằng, Tô Lạc bắt được tốc độ thế nhưng mà rất nhanh. Nàng hiện tại đã không cần tiếp xúc vật thể mới có thể thu thứ đổ vật tiến không gian. Chỉ cần nàng chỗ đứng chi địa, 10 mét vuông phạm vi, chỉ cần nàng nguyện ý cũng có thể thu vào đi, đương nhiên, chỉ chính là không có có sinh mạng vật thể. Mà giờ khắc này, chỗ có vô số ma tộc mặt người trước, Tô Lạc cho bọn hắn biểu diễn một hồi đặc sắc tuyệt luân trò hay. Ngay từ đầu, tộc cơ giới tộc trưởng Tâm còn rất yên tâm, bởi vì chỉ có một phút đồng hồ thời gian, cho dù ngươi nhân tộc thiếu nữ muốn cướp vũ khí, cái kia có thể cướp đi bao nhiêu. Huống chi, cho dù ngươi có không gian giới chỉ cái kia thì thế nào. Đừng tưởng rằng hắn không biết, không gian chứa đựng vật 10 mét vuông lớn nhỏ cũng đã tính toán là rất lớn rồi, ngươi lại có thể giả bộ bao nhiêu đây. Nhưng là rất nhanh, tộc cơ giới tộc trưởng mặt dần dần biến thành đen rồi, càng về sau, lại dần dần trở nên tái nhợt. Thế cho nên, cuối cùng, hắn thiếu chút nữa thổ huyết run rẩy. Bởi vì hắn vậy mà tận mắt thấy, vị kia xinh đẹp tinh xảo vô cùng nhân tộc thiếu nữ, tay của nàng vung lên, nàng chung quanh một đống vũ khí dương hòm đã không thấy tăm hơi. Cái kia mảnh khảnh cánh tay lại vung lên, lại một đống vũ khí dương hòm không thấy. Cái kia mảnh khảnh cánh tay lại vung lên, một phút đồng hồ, thoạt nhìn tựa hồ rất nhanh, nhưng là đối với phất tay mà nói, hay là thật lâu xa. Sau đó, tộc cơ giới tộc trưởng tựu trơ mắt nhìn to như vậy cất giữ kho. Bị từng điểm sơi tái, cướp sạch, đến cuối cùng trống rỗng. Trời à, tộc cơ giới tộc trưởng trực tiếp lòng bàn chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa phốc ngã xuống đất. Ma quân đại nhân, đây chính là tộc cơ giới bách niên tích lũy xuống vũ khí A. Có thể nhất định phải làm cho tô cô nương trả trở về A. Tộc cơ giới tộc trưởng sắp khóc rồi. Ma quân đại nhân sau lưng một đám ma tộc người tập thể khinh bỉ. Ngày bình thường gọi các ngươi ma tộc trợ giúp một ít tạc đạn phiến, làm sao lại ra sức khước từ nói không có, còn tỏ vẻ chế tác nhiều gian khó, sinh sản nhiều rất thưa thớt, nhưng còn bây giờ thì sao? Được một ổ cho bưng, mất mặt không mất mặt a. Rất nhiều người ma tộc nhân đều nhìn có chút hả hê nhìn xem vẻ mặt cầu xin tộc cơ giới tộc trưởng. Nhưng là lúc này, ma quân đại nhân sắc mặt cũng đông nghịt như mây đen cháo đỉnh, còn không mau đi phía trước chặn đường. Lời còn chưa dứt, chính hắn trước một cái bước xa lao ra rồi. Một phút đồng hồ đã chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây. Mà 10 giây qua đi, Tô Lạc nhất định sẽ lao ra cung điện. Chỉ có nàng đi ra ngoài rồi, đạo thứ ba cửa mới có thể một lần nữa mở ra, đến lúc đó bọn hắn mới có thể tiến nhập cung điện, sau đó lại truy tung Tô Lạc. Cho nên, ma quân đại nhân lúc rời đi, trong tay còn mang theo chân nhuyễn tộc cơ giới tộc trưởng. Vân Khởi đoán không lầm, 10 giây đồng hồ qua đi, Tô Lạc lấy đi cất giữ kho ở bên trong tuyệt đại đa số tạc đạn phiến. Sau đó tại cuối cùng một giây đồng hồ mở ra đại môn, chạy ra thăng thiên. Nếu như nói trước khi tiến vào đệ tam trọng cửa là cửa trước như vậy, Tô Lạc hiện tại chạy ra đi đúng là cửa sau. Tô Lạc không biết Vân Khởi cùng với ma tộc các cường giả tại phòng quan sát ở bên trong chứng kiến nhất cử nhất động của nàng, bất quá nàng rất rõ ràng, Vân Khởi rất nhanh sẽ đuổi theo. Bất quá, Tô Lạc nhìn xem trong không gian trồng chất bắt đầu như sườn núi nhỏ đồng dạng các loại dương hòm, nàng có một loại kích động phấn khởi đến ngửa mặt lên trời cười dài cảm giác. Tô Lạc biết đạo thời gian khẩn cấp, bất quá nàng hay là ven đường dưới chôn không ít tạc đạn phiến. Tô Lạc vùi tạc đạn phiến thủ pháp, đây chính là kiếp trước tựu rất thành thục. Tô Lạc chạy trốn về sau, Vân Khởi mang theo tộc cơ giới tộc trưởng rất nhanh liền vọt vào đệ tam trọng đại môn, hơn nữa rất nhanh tựu đi tới chính thức chứa đựng kho cửa ra vào. Vân Khởi muốn đẩy cửa, nhưng lại đẩy không đi vào. Tộc cơ giới tộc trưởng suy yếu tựa ở trên cây cột, thở hồng hộc phải đợi. Đợi bao lâu, một phút đồng hồ thời gian về sau. Nó mới có thể khôi phục đến nguyên trạng. Tộc cơ giới tộc trưởng nơm nớp lo sợ nhìn xem nổi giận Vân Khởi. 15 phút gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Có trời mới biết dùng Tô Lạc cái kia lanh lợi đầu, lại sẽ nhớ ra cái biện pháp gì đến. Huống hồ, nàng hiện trong tay còn có đại lượng tạc đạn phiến làm vũ khí, lực sát thương rất khủng bố. Oanh, Vân Khởi lòng bàn chân bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Chỉ thấy hắn nhấc chân trong giây lát tựu trong chiều mặt trùng trùng điệp điệp đá tới. Lần thứ nhất, đại môn tơ vân không động, vì vậy, Vân Khởi tăng thêm lực đạo. Chương 2982, chạy ra tìm đường sống 5+6. Lần thứ hai, trọng đạp phía dưới, đại môn đã có một tia rất nhỏ lắc lư. Lần thứ ba, trọng đạp phía dưới, đại môn quơ quơ. Lần thứ tư, lần thứ năm, thẳng đến lần thứ sáu, cất giữ kho đại môn vậy mà ngạnh xanh xanh bị ma quân đại nhân đạp trở mình. Vân Khởi dẫn đầu xông đi vào, sau đó, một sóng lớn ma tộc người cùng sau lưng hắn. Cũng đại quy mô xông đi vào. Trước mắt chứng kiến, không chỉ tộc cơ giới tộc trưởng, mà ngay cả những này ma tộc người, cũng tất cả đều lòng chua xót không thôi. Nguyên bản tràn đầy tạp đạn phiến Dương Hòm, nhưng là giờ khắc này, lại rỗng tuếch. Trước mắt chứng kiến, toàn bộ là hiện ra hàn quang đá cẩm thạch mặt đất. Truy, Vân Khởi đáy mắt hiển hiện một vòng vẻ lo lắng. Hắn biết nói, tộc cơ giới hạch tâm địa vực qua đi, tựu là một tòa không ngớt không dứt cánh đồng bát ngát Kỳ Liên Sơn Mạch. Tô Lạc muốn trở lại nhân tộc, nhất định phải kéo dài qua cánh đồng bát ngát Kỳ Liên Sơn Mạch. Tòa dạng núi này ở bên trong ma thú tung hoành, thổ dân vô số, từng cái khỏe mạnh mà ngang ngược, Tô Lạc một người chạy vào đi. Cũng không biết sẽ như thế nào, nghĩ đến chỗ này, Vân Khởi đáy mắt vẻ lo lắng càng phát nồng đậm, hắn vung tay lên, sau lưng ma tộc người lập tức bị hắn chia làm bốn chi đội ngũ, hướng phía bốn phương tám hướng hướng phía trước truy kích mà đi. Mà chính hắn tắc thì một mình một người thẳng tắp đuổi theo. Bởi vì hắn tốc độ cực nhanh, còn lại ma tộc người căn bản theo không kịp cước bộ của hắn. Bốn vị vương giả, bốn chi đội ngũ, ngay tại Vân Khởi ly khai không bao lâu, oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, liên tiếp vang lên chính là ma tộc người tiếng kêu thảm thiết cùng kêu đau âm thanh. Đây là chúng Tô Lạc dưới chôn bảy dập, không bao lâu, lại có một chi đội ngũ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó, có thể chứng kiến cái chỗ kia bay lên một đóa cực đại mây hình nấm giống như hỏa diễm, khói đặc cuồn cuộn trùng thiên. Chi đội ngũ này, đồng dạng đã tao ngộ Tô Lạc bảy dập. Tô Lạc hiện trong tay có vô số vũ khí, vô số tạc đạn phiến, nhưng lại đều là tộc cơ giới vô tư cống hiến cho nàng, nàng tự nhiên hào không keo kiệt tất cả đều trả lại cho ma tộc nhân. Từ khi kết hôn cùng ngày bị bắt đến ma tộc, cái này hơn một tháng qua, Tô Lạc trong nội tâm nhẫn nhịn thật lớn một hơi, cho nên thừa dịp hiện tại cơ hội này, Tô Lạc đem những này khí, tất cả đều rơi tại ma tộc trên thân người. Mà ngay cả Tô Lạc chính mình cũng không biết, từ khi nàng theo ma tộc trốn chết đi ra về sau, dọc theo con đường này, chết non trong tay nàng ma tộc cường giả, đã đếm đều đếm không rõ. Nàng dùng lực lượng một người, trên phạm vi lớn suy yếu ma tộc cường giả thực lực, cái này nếu rơi vào tay nhân tộc đi, thế nhưng mà sâu sắc một cái công lao a. Cũng khó trách đám kia ma tộc người như vậy kiêng kỵ Tô Lạc, như vậy không vui vị này nhân tộc thiếu nữ thành vì bọn họ ma quân hoàng hậu. Vị này nhân tộc thiếu nữ chỉ là trốn chết tự hại chết nhiều như vậy ma tộc cường giả, cái này nếu làm ma tộc hoàng hậu, cả người đều muốn không còn tồn tại a. Tô Lạc một đường chạy, một đường vùi tạp đạn phiến. Trên đường đi, đi một chút ngừng ngừng, hoặc là mai phục mà bắt đầu, hoặc là quang co vòng vèo chạy trốn. Tiến vào cánh đồng bát ngát Kỳ Liên Sơn Mạch về sau, Tô Lạc tựa như cá bơi trở về biển cả, hô hấp lấy tự do mà mới lạ không khí. Phía trước có tiểu hồ điêu cho nàng dẫn đường, bên người có tiểu thần long hỗ trợ vùi tạp đạn phiến, cho nên Tô Lạc tuy nhiên vội vàng, đến cũng vội vàng ngay ngắn trật tự, chết đi được. Không biết có phải hay không là Tô Lạc vận khí quá tốt, nàng dọc theo con đường này đi qua, vậy mà đều không có gặp được Vân Khởi. Mà giờ khắc này Vân Khởi ở nơi nào? Vân Khởi mục đích cũng không phải đuổi theo Tô Lạc, mà là chạy đến Tô Lạc đằng trước đi. Cho nên, giờ phút này Vân Khởi đã tại Tô Lạc hồi trở lại quy nhân tộc phải qua đấy, thiết hạ trùng trùng điệp điệp mai phục. Cánh đồng bát ngát Kỳ Liên Sơn Mạch, nơi này có một chỗ nhỏ hẹp khe núi. Bốn phương tám hướng đều là mãnh liệt gió mạnh, đừng nói Tô Lạc, mà ngay cả Vân Khởi đều chưa hẳn có thể bình yên thông qua. Cho nên, muốn đi nhân tộc, nhất định phải trải qua chỗ này nhỏ hẹp khe núi. Khe núi có một cái tên rất đẹp, Tán Dương Mệnh Cốc. Điểm này, theo khe núi hai nơi biên giới những sâm đó nhưng bạch cốt chung đó có thể thấy được một điểm mánh khóe. Mà giờ khắc này, Vân Khởi an vị trấn tại đây tuyệt mệnh cốc hạch tâm chi địa, Tô Lạc muốn đi qua, nhất định phải từ nơi ấy đi qua. Tô Lạc ngay từ đầu còn không có ý thức được điểm này, bởi vì lúc trước bị bắt đến ma tộc thời điểm nàng là hôn mê bất tỉnh. Nhưng là dọc theo con đường này địa hình, Vân Khởi nhưng lại nhất thanh nhị sở, cho nên hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tuy nhiên trước khi Tô Lạc lợi dụng tạc đạn phiến, nổ không ít ma tộc người, nhưng là người sống còn có rất lớn một bộ phận. Hiện tại đám người kia đang tại bầy cừu đuổi sói đồng dạng, theo bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, đem Tô Lạc nửa bao vây lại, sau đó đem nàng đi phía trước đuổi. Mà phía trước, tựu là Vân Khởi đang ngồi chấn. Tô Lạc, rất nhanh cũng ý thức được điểm này, ý thức được điểm ấy về sau. Tô Lạc đôi mắt tựu có chút nhăn lại, tình huống như vậy nàng đã từng tưởng tượng qua, nhưng là không có biện pháp có thể giải quyết, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tô Lạc xuyên thấu qua chằng chịt hấp dẫn lá cây, chứng kiến Vân Khởi đứng tại trên ngọn núi cái kia cao to thân ảnh, hắn bạch sắc cẩm bào tại trong gió đêm phần phật sinh phong. Mà giờ khắc này, hắn quay đầu, tuấn mỹ vô cùng dung nhan đối diện lấy Tô Lạc phương hướng, đỏ thấm khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vòng ổn thao thắng khoán cười tà. Hắn hướng Tô Lạc nắm chặt lại tay phải. Tuy nhiên một chữ chưa nói, nhưng là Tô Lạc biết đạo hắn muốn biểu đạt là có ý gì. Hắn đang nói, Tô Lạc, người vĩnh viễn cũng trốn không thoát của ta ngũ chỉ sơn. Suy nghĩ cẩn thận những lời này về sau, Tô Lạc trong nội tâm lại là phẫn nộ, lại là tức giận, chẳng lẽ không bất kể nàng cố gắng như thế nào tính toán, vô lực như thế nào đều trốn không thoát Vân Khởi Ngũ Chỉ Sơn sao? Vân Khởi vừa mới có thể chuẩn bị bắt đến tầm mắt của nàng, cái kia chính là nói, hắn đã biết đạo chỗ ẩn thân của mình, hắn như vậy, bất quá là đang đợi nàng tự mình đi tới, tự động nhận thua. Đáng giận, Tô Lạc oán hận một đấm nện vào trên cành cây, trong mắt của nàng có thật sâu thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng không nghĩ lại bị bắt được ma tộc, nàng muốn trở lại nhân tộc, nàng thật sự rất muốn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ngươi không phải nói hội vĩnh viễn bảo hộ ta sao của ta? Tại ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi đến cùng ở nơi nào? Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc đôi mắt bịt kín một tầng mê ly sương mù, lòng của nàng mềm mại đến mức tận cùng. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên, một đôi cường mà hữu lực cánh tay theo nàng phía sau lưng xuất hiện, đem nàng cả thân thể ôm trong ngực, quen thuộc vị đạo lập tức tràn ngập tại Tô Lạc trong đầu. Đây là, không, không, đây không phải là thật, nhất định là đang nằm mơ. Tô Lạc thân thể cứng ngắc, lưng cứng ngắc, thậm chí liền ánh mắt đều là cứng ngắc. Nàng thậm chí không dám quay đầu lại, nàng sợ vừa quay đầu lại, mộng tự tỉnh. Tự nhiên, rất nhớ ngươi, đơn giản năm chữ, lại quen thuộc bất quá thanh âm, lại để cho Tô Lạc nguyên bản sương mù, che chắn đôi mắt dễ thương lập tức ngưng kết ra nước mắt, nóng hổi nước mắt lướt qua tuyết trắng hai gò má, xa sút đến hắn mờ u bàn tay. Nam Cung Lưu Vân, là hắn vị đạo, thanh âm của hắn, thân thể của hắn. Thật là hắn, Tô Lạc nhanh chóng quay người, chứng kiến một chương lại để cho hắn hồn oanh mộng quấn nghiêng thế tuấn mỹ dung nhan. Mà giờ khắc này, gần đây trầm ổn bình tĩnh Nam Cung Lưu Vân cũng khó giấu kích động đấy, thật sâu, tham lam mà ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Chương 2983, chạy ra tìm đường sống 7 cộng dã ngoại 1. Tô Lạc kích động được từng ngụm hô hấp, cuối cùng, nàng nhảy lên trên xuống, hai chân kẹp lấy Nam Cung Lưu Vân gầy thắt lưng, hai cánh tay như gấu câu ala đồng dạng chăm chú nhốt chặt cổ của hắn. Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung, Lưu Vân, Lưu Vân, Tô Lạc nóng bỏng, một lần lại một lần hô hào tên của hắn. Cái này là lần đầu tiên, Tô Lạc không có liền tên mang họ gọi hắn, nàng gọi hắn Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân vốn là kích động tâm, giờ phút này càng là bành bành bành nhảy loạn. Đối với đã đến Nam Cung Lưu Vân như vậy đứng ở thế giới đỉnh phong cường giả liệt kê người đến nói, đã có rất ít chuyện có thể làm cho lòng của hắn khởi gợn sóng rung động rồi, thế nhưng mà, Tô Lạc một ánh mắt, một chữ mắt, nhưng như cũng có thể làm cho hắn tim đập thình thịch, như trước đơn giản khống chế lấy vị này tuyệt đỉnh cường giả hỉ nộ ai ố. Bởi vì cái gọi là nam nhân chinh phục thế giới, mà nữ nhân tắc thì chinh phục nam nhân. Tô Lạc không thể nghi ngờ là may mắn, nàng nam nhân, có đầy đủ chinh phục thế giới lực lượng cùng thực lực, mà người nam nhân này, cam tâm tình nguyện vì nàng khuynh đảo, cúi đầu mà hạ bị nàng chinh phục. Bỗng nhiên, trên ngọn núi Vân Khởi mi tâm có chút nhíu một cái. Hắn cảm giác được một tia không đúng. Nguyên bản hắn có một loại mọi sự đều tại nắm giữ ổn thao thắng khoán tự tin cảm giác, nhưng là bỗng nhiên có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác được lưng phát lạnh. Nếu như nói trước khi hắn còn có lòng dạ thanh thản cùng Tô Lạc mèo vờn chuột như vậy hiện tại, hắn là hận không thể lập tức đem Tô Lạc vòng tại vũ rực phía dưới, để cho người khác không cách nào ngấp nghé. Vân Khởi thân hình lóe lên, tái xuất hiện thời điểm, là được Tô Lạc trước khi chỗ đứng chi địa. Vừa rồi hắn còn xuyên thấu qua chằng chịt nhánh cây, cùng Tô Lạc ánh mắt đối mặt. Hiện tại, cái kia khỏa cổ thụ thượng còn có Tô Lạc dưới sự phẫn nộ lưu lại trường ấn, nhưng là Tô Lạc nàng lại hư không tiêu thất. Tô Lạc chạy đi đâu hả? Giờ khắc này, Vân Khởi trong nội tâm vậy mà hiện lên một tia mờ mịt. Hắn vậy mà không biết Tô Lạc là như thế nào biến mất, cũng không biết nàng đi nơi nào. Tự phảng phất có một loại lực lượng vô hình, đem nàng bao vây lại, ngăn cách khí tức của nàng. Vân Khởi sắc mặt lập tức trầm xuống. Vân Khởi cảm xúc, lập tức ảnh hưởng đến vô số ma tộc cường giả. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải đem người tộc thiếu nữ bao vây lại sao? Làm sao lại hư không tiêu thất nữa nha? Chẳng lẽ liền ma quân đại nhân cũng không biết nàng hiện tại thân ở nơi nào? Mỗi người đoán được là Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc ôm đi. Nếu như không đi Vân Khởi chỗ con đường kia, như vậy, chỉ có gió mạnh chi đường có thể đi. Nhưng là, Vân Khởi lông mày thật sâu nhăn lại đến. Không đúng, Tô Lạc căn bản không có đi gió mạnh thực lực, như vậy, nói cách khác. Vừa rồi hắn xuống xem xét thời điểm, Tô Lạc thừa cơ chạy lên đi. Đến nơi này, Vân Khởi đã không thể không bội phục Tô Lạc. Nàng cũng thật giống cái tiểu cá trạch, cái này một thân chạy trốn bản lĩnh, rốt cuộc là như thế nào rèn luyện ra hả? Ban đầu ở hiện đại thời điểm, cũng không gặp nàng chạy trốn năng lực có mạnh như vậy a. Vân Khởi không biết, Tô Lạc từ khi đi tới nơi này cái thế giới khác về sau, không may thúc nàng chủ động bị động chọc tới không ít địch nhân, dọc theo con đường này đều là theo chạy trốn đều vượt qua, thật sự là không có qua mấy ngày ngày tốt lành a. Cái này một thân chạy trốn bổn sự, thì ra là tại lần lượt cực kỳ nguy hiểm cửu tử nhất sinh chung rèn luyện ra. Vân Khởi trực tiếp một cái lắc mình, bay đến lúc trước hắn đứng thẳng vách núi chi đỉnh. Trên đỉnh núi, gió đêm lăng liệt, gào thét mà qua, cuốn đi vô số khí tức, nhưng là, Vân Khởi hay là mẫn cảm bắt đã đến một tia bất thường khí tức. Dã ngoại một, đó là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân là Vân Khởi đối thủ, có đôi khi, hiểu rõ nhất ngươi người không là bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Cho nên Vân Khởi đối với Nam Cung Lưu Vân rất hiểu rõ, so bất luận kẻ nào còn nhiều hơn. Là hắn biết, lúc trước man hoang ba phụ tử đối với Nam Cung Lưu Vân công kích, sẽ không để cho hắn chết. Cho nên Vân Khởi mới không để ý Tô Lạc tâm tình, gắng phải cùng nàng kết hôn, đem gạo nấu thành cơm nói sau, nhưng về sau phát sinh một loạt sự tình, dần dần thoát ly hắn khống chế. Nam Cung Lưu Vân đã đến, là thân thủ của hắn mang đi Tô Lạc. Chuyện như vậy thực, lại để cho Vân Khởi lửa giận ngập trời. Đúng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi cuồng tiếu thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất kịch liệt lắc lư. Cánh đồng bát ngát Kỳ Liên Sơn Mạch, toàn bộ đất rung núi chuyển, vô số đất vàng cùng nham thạch lăn xuống vách núi. Nhưng là, Vân Khởi khóe miệng lại làm giấy lên một vòng tà ác tiêu ý. Nam Cung Lưu Vân, người đã đến rồi, có thể là của ngươi đối thủ cũ cũng tới. Ngươi còn có thể từ trong tay của ta cướp đi Tô Lạc. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc rất nhanh rời đi rồi. Tại Vân Khởi còn không có phát hiện thời điểm, cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam Cung Lưu Vân tốc độ nhanh như vậy, là được Vân Khởi, đều không có phát hiện. Xác thực như mây khởi sở liệu cái kia dạng, đem làm Vân Khởi phi thân đi vào Tô Lạc vị trí lúc, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc, phi thân hướng trên đỉnh núi mà đi. Tựu là Vân Khởi nguyên lai đứng thẳng địa phương, vì vậy cứ như vậy cùng Vân Khởi gặp thoáng qua. Tuy nhiên Vân Khởi rất nhanh tựu kịp phản ứng, hơn nữa lập tức mang theo một đám người truy giết đi qua. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân tốc độ hạng gì cực nhanh, chênh lệch thêm vài phút đồng hồ, Vân Khởi muốn đuổi kịp hắn đã có thể khó khăn. Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc một đường chạy như bay mà đi. Tô Lạc ghé vào Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng lên, cảm thụ được trên người hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể, trong lòng từng đợt nhộn nhạo. Thân thể của ngươi không có việc gì sao? Tô Lạc hết sức nhỏ thon dài cánh tay hoàn ở cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn hơi thở. Nam Cung Lưu Vân lưng cứng đờ, Tô Lạc tiểu tiểu một động tác, đều có thể lại để cho hắn ném nón trụ vứt bỏ giáp, không chiến mà bại. Làm sao vậy, vì cái gì thân thể như vậy cứng ngắc? Tô Lạc một điểm vẻ mờ mịt, ngón tay đâm đâm Nam Cung Lưu Vân ngực. Bộ ngực hắn cơ bắp quá cứng a, cứng rắn như giống như hòn đá. Tô Lạc một đâm, lại đâm, còn đâm, Nam Cung Lưu Vân ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Chớ lộn xộn, Nam Cung Lưu Vân thở hổn hển, thanh âm trầm thấp khàn giọng. Tô Lạc tựu không rõ, là nàng gần đây nặng sao? Nam Cung Lưu Vân như thế nào thở gấp thành như vậy? Bất loạn động tựu bất loạn động mà làm gì vậy như vậy hung? Thật vất vả mới nhìn thấy ngươi. Tô Lạc đáng thương quát lấy miệng, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút bỗng nhúc nhích, lại không có mở miệng giải thích. Loại sự tình này cũng thực không tốt giải thích, hắn cũng không thể nói, bởi vì cảm giác được Tô Lạc thân thể mềm mại, cơ hồ bước không khai mở bộ pháp, hận không thể như vậy đem nàng xử lý sao. Lúc trước Tô Lạc bị bắt thời điểm ra đi, có thể đúng là đêm động phòng hoa trúc. Nghĩ đến đây, Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm trong mắt toát ra một tia phẫn nộ chi hỏa. Thương thế của ngươi không có việc gì đến sao? Ngày đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc lâu ở Nam Cung Lưu Vân cổ, thanh âm nhẹ nhàng rơi vào tay phía trước đi. Vì vậy hai người một bên nhanh chóng lui lại, còn một bên giúp nhau nói chuyện. Nam Cung Lưu Vân bên kia sự tình dăm ba câu tựu giảng rõ ràng. Nhưng là Tô Lạc bên này thật đúng là biến đổi bất ngờ, cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc khẩu tài lại tốt, nói về đến thật sự là đặc sắc lộ ra, cố sự tính 10 phần. Chương 2984, dã ngoại 2+3. Theo Vân Khởi đem nàng bắt đi sau bước nàng kết hôn, lại đến nàng tại kết hôn ngày đó trêu cợt Vân Khởi sau đào tẩu, cùng với sau đến một lần lại một lần giết ma tộc cường giả. Đợi một chút, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt biến được phi thường cổ quái. Làm sao vậy? Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, ngươi nói ngươi giết ba vị thánh trưởng lão, còn có hổ vương báo vương những cái kia. Đúng vậy, còn cố ý kiếm vương người cũng bị ta giết. Tô Lạc dương dương đắc ý. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt biến được càng thêm cổ quái. Làm sao vậy, có vấn đề sao? Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân trầm mặc làm cho tâm thần bất định bất an. Nam Cung Lưu Vân lập tức một hồi im lặng. Còn thế nào hả, cái này nhưng đều là ma tộc cường giả, bị ngươi giết chỉ ít có 1/3. Rõ ràng còn mộng nhưng không hiểu. Sau này, ma tộc còn muốn đối với nhân tộc phát sinh công kích, đã trở nên càng khó khăn. Thật là khờ người có ngốc phúc a. Nam Cung Lưu Vân quay đầu vuốt vuốt Tô Lạc đầu, văn về Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt. Hai người mà lại chạy lại nói lời nói, rất nhanh rời đi rồi Vân Khởi truy tung phạm vi. Hơn nữa Nam Cung Lưu Vân am hiểu ẩn nấp, Vân Khởi căn bản tìm không thấy tung ảnh của hắn. Có thể hết lần này tới lần khác Vân Khởi không nên đem Tô Lạc tại chảo đi trở về, cho nên hắn đem trong tay thực lực tách ra ba chi đội ngũ, đồng thời bắt Tô Lạc. Ba chi đội ngũ, phân biệt do Vân Khởi một chi đội ngũ. Man Hoang Tiểu một, Mãng Hoang Tiểu nhị một chi đội ngũ. Man Hoang Lão Tía chính mình một mình mang theo một chi đội ngũ. Như thế ba chi đội ngũ, Vân Khởi ở bên trong tại trên con đường kia truy, Man Hoang Lão Tía cùng nhi tử phân biệt tại hai bên bọc đánh. Vân Khởi tại đây tốc độ cố ý thả chậm, mà hai bên trái phải tốc độ tắc thì cố ý tăng cường. Kể từ đó lại hiện lên nửa vây quanh kết cấu, đem Tô Đường cùng Nam Cung Lưu Vân bao vây lại. Nam Cung Lưu Vân tiến bộ thần tốc, nhưng người khác cũng không phải dậm chân tại chỗ. Vân Khởi tại trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã quân chủ 8 sao, chủ yếu chính là trong tay hắn có một cái lớn nhất át chủ bài. Cái kia chính là tiền nhiệm Ma Tôn đại nhân hư ảnh, tại hắn tao ngộ sinh tử nguy hiểm thời điểm khả dĩ phóng đi ra. Man Hoang ba phụ tử thực lực vốn cũng rất cường, lại trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, toàn bộ đã có phạm vi lớn đề cao, cho nên, nếu như đám người kia một loạt trên xuống Nam Cung Lưu Vân ứng phó đã có thể khó. Nam Cung Lưu Vân lưng cõng Tô Lạc, trong chốc lát hướng đông trong chốc lát đi tây, thân hình biến hóa thất thường, phiêu hốt bất định, mà ngay cả trên lưng hắn Tô Lạc đều nhìn không ra vị trí của hắn, huống chi là Vân Khởi. Về sau, bỗng nhiên Nam Cung Lưu Vân khóe miệng buộc vòng quanh một vòng thực hiện được cười lạnh. Làm sao vậy? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn chia ra ba đường rồi, muốn như trước khi đem chúng ta bao vây lại. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc đặt ở một khối sạch sẽ khổng lồ đại trên tảng đá, đem đầu của nàng ân tại chính mình đầu vai. Đem chúng ta bao vây lại, ngươi còn nhẹ nhàng như vậy. Tô Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, Nam Cung Lưu Vân nhún vai, bất quá Tô Lạc lập tức sẽ hiểu, ta hiểu được, trước ngươi một hồi đi loạn loạn biến hóa phương hướng, tựu là bức Vân Khởi chia ra ba đường có phải hay không? Nam Cung Lưu Vân không phải có thể, tĩnh mịch đôi mắt dễ thương giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Chỉ có đối phương phân tán thực lực, người mới có cơ hội từng cái đánh bại có phải hay không? Tô Lạc hiện tại cơ vốn đã có thể đem Nam Cung Lưu Vân mạch suy nghĩ đoán được. Man Hoang ba phụ tử, mỗi người thực lực không tầm thường, hơn nữa một cái Vân Khởi, bốn người này toàn bộ xông lên, Nam Cung Lưu Vân càng lợi hại cũng là hai đấm nan địch bốn chân. Đương nhiên, cũng có thể không cần từng cái đánh bại. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu xuống, Nam Cung Lưu Vân hào hứng giạt rào trên mặt, song mâu mang theo một tia tình, động mê ly, hắn bóng loáng ngón tay mơn trớn Tô Lạc phấn nộn vô hạ khuôn mặt, thấp giọng nỉ non, chúng ta còn không có động phòng. Tô Lạc mặt, lập tức tựu đỏ lên, trước khi nàng còn cho là mình có kinh nghiệm, còn cho là mình từng theo Vân Khởi từng có hài tử. Nhưng là lần trước Vân Khởi lại nói với nàng tình hình thực tế. Nguyên lai hiện đại một lát lần kia say rượu, dĩ nhiên là cái âm mưu. Vân Khởi căn bản không có động nàng, cũng căn bản không có hài tử vừa nói. Nói cách khác, nàng chân chân chính chính còn là một chim non a, một chút kinh nghiệm đều không có. Tô Lạc ngồi ở cực lớn trên mặt đá, mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân nửa chống nham thạch, hơn phân nửa thân thể đều đặt ở Tô Lạc trên người. Hắn mập mờ tới gần, hô hấp dần dần thêm thô. Tô Lạc hai gò má ửng hồng, trong khoảng thời gian ngắn khẩn trương tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Một đôi mắt cái chỉ ngây ngốc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trên mặt ra vẻ chấn định. Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hắn thon dài cánh tay kéo Tô Lạc một tay, Tô Lạc lập tức rơi vào trong lòng ngực của hắn, nghỉ ngơi tốt sao. Thanh âm của hắn mang theo một tia say lòng người ôn nhu, trong đôi mắt phảng phất tản ra tinh thần. Tô Lạc không biết hắn vì sao bỗng nhiên dừng lại, bất quá vẫn gật đầu, nghỉ ngơi tốt. Nam Cung Lưu Vân nhìn ra Tô Lạc trong mắt nghi hoặc, tinh mâu trung câu dẫn ra một vòng hứng thú cười, tự nhiên là không thể chờ đợi được muốn ăn hết phi phu. Cho nên, mới vẫn chưa thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Tô Lạc một hơi giấu ở trong cổ họng, ác hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, người mới vẫn chưa thỏa mãn, người mới tràn đầy tiếc nuối. Nói thật giống như nàng hận không thể nhào tới đem Nam Cung Lưu Vân cho xử lý đồng dạng, nàng có như vậy hung mãnh biêu hãn sao? Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng, đúng vậy a, ta thật sự vẫn chưa thỏa mãn. Tràn đầy tiếc nuối a, đa tưởng hiện tại sẽ đem động phòng cho xử lý rồi, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác có ít người không cảm thấy được, chướng mắt vô cùng. Nam Cung Lưu Vân những lời này vừa dứt, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một đạo ầm ầm tiếng cười. Ha ha ha, các ngươi còn muốn động phòng, kiếp sau a, Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu nhị hai người, một trái một phải đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bao vây lại. Tô Lạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nam Cung Lưu Vân nửa đường đình chỉ, nguyên lai là đã đến như vậy hai cái người nào khả nghi. Giờ phút này, Tô Lạc nhưng trong lòng âm thầm có chút tức giận, nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân phát hiện sớm, nàng kia cùng Nam Cung Lưu Vân làm sự tình chẳng phải là còn có ở ngoài đứng xem hả? Tô Lạc càng muốn, sắc mặt lại càng khó coi. Nam Cung Lưu Vân nghiêng đầu, chứng kiến Tô Lạc phẫn nộ mà vẻ lo lắng tinh xảo dung nhan, lập tức nhịn không được cười lên, nha đầu kia. Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị không nghĩ tới, đối phương bị bọn hắn bao vây, lại vẫn có thể cười được, đây quả thực quá bỏ qua bọn hắn hai huynh đệ cái rồi. Rõ ràng dám coi rẻ hai huynh đệ chúng ta, ngươi muốn chết, Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị hai cái lập tức lớn tiếng kêu gào bắt đầu. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng buộc vòng quanh một vòng bao hàm thâm ý dáng tươi cười, muốn chết sao? Vậy thì nhìn xem ai trước trước, lời còn chưa dứt, Nam Cung Lưu Vân thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Nam Cung Lưu Vân có rất ít đánh đòn phủ đầu thời điểm, nhưng là giờ khắc này, công kích của hắn so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều muốn nhanh chóng. Bởi vì hắn biết rõ, Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị cái này lưỡng huynh đệ như thế hung hăng càn quấy, là vì bọn hắn đã sớm thông chi Man Hoang lão tía. Đến lúc đó, phụ tử ba người liên thủ, Nam Cung Lưu Vân lại thực lực cường đại, cũng chỉ có nhận thua phần. Chương 2985, dã ngoại 4+5. Cho nên, tại Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị còn không có kịp phản ứng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân thân hình khẽ động đi vào Man Hoang Tiểu Nhị sau lưng, Long Huyết kiếm nhắm ngay Man Hoang Tiểu Nhị cổ trực tiếp tự cắt tới. Man Hoang Tiểu Nhị còn không có ý thức được Nam Cung Lưu Vân cái này sát thần tựu sau lưng hắn, nhưng là đối với nguy hiểm bản năng, lại để cho hắn lưng lập tức phát lạnh. Hắn ý thức được nguy hiểm, quay người tựu muốn chạy, nhưng lúc này, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái khổng lồ cửu vĩ biên bức hoàng. Cửu vĩ biên bức hoàng thân thể cao lớn, đem Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị cho tách rời ra. Cho nên Man Hoang Tiểu một căn bản không biết Man Hoang Tiểu Nhị bên này chuyện đã xảy ra. Cửu vĩ biên bức hoàng chính hai tay chống nạnh, đối với Man Hoang Tiểu Nhị hì hì cười cười, nụ cười này lập tức lại để cho Man Hoang Tiểu Nhị thất thần. Mà cái này một mất thần, tựu chỉ nghe thấy răng rắc một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm vang lên. Man Hoang Tiểu Nhị đầu lập tức đã bị Nam Cung Lưu Vân Long Huyết kiếm cho cắt đi xuống. Giờ phút này bọn hắn đang ở giữa không trung, vì vậy tất cả mọi người trơ mắt nhìn Man Hoang Tiểu Nhị cái kia tròn vo đầu rơi xuống mặt đất, còn theo sườn dốc một đường lăn xuống đi, cuối cùng rớt xuống một chỗ vũng bùn ở bên trong. Man Hoang Tiểu Nhị thân thể còn không có ý thức được hắn đầu mình đã cùng thân thể phân cách tình huống, đã bị Nam Cung Lưu Vân lại một kiếm đâm vào trái tim, trực tiếp chết lềnh bà lềnh bềnh. Man Hoang Tiểu một bởi vì bị cửu vĩ biên bức hoàng khổng lồ kia vô cùng thân hình tách rời ra ánh mắt, cho nên không biết bên này chuyện đã xảy ra, nhưng là hắn đã nghe được Man Hoang Tiểu một tiếng kêu thảm thiết. Cho nên hắn ý thức được Man Hoang Tiểu Nhị khẳng định phát sinh nguy hiểm. Cửu vĩ tiểu con rơi, nhanh cút ngay cho tao khai mở. Man Hoang Tiểu một dưới sự giận dữ, một cái tát hung hăng quất vào cửu vĩ biên bức hoàng trên người. Cửu vĩ biên bức hoàng tại đây thập đại thâm uyên ác ma ở bên trong, thực lực là kém nhất. Dựa theo bài danh mà nói, cửu vĩ biên bức hoàng yếu nhất, Man Hoang Tiểu Nhị đếm ngược thứ hai, Man Hoang Tiểu khẽ đảo mấy đệ tam. Cho nên, Man Hoang Tiểu một cái tát rút hướng cửu vĩ biên bức hoàng, cửu vĩ biên bức hoàng vô cùng thân thể khổng lồ kịch liệt chấn động một cái. Sau đó, thân thể của hắn lập tức thu nhỏ lại, biến thành mini bản. Bởi vì cửu vĩ biên bức hoàng nhận thức Nam Cung Lưu Vân làm chủ, cho nên đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói gì nghe nấy. Vừa rồi nó bỗng nhiên biến thành mini bản, tựu là Nam Cung Lưu Vân phân phó hắn làm như vậy. Ngay tại cửu vĩ biên bức hoàng lập tức biến thành mini bản thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân Long Huyết kiếm, tại Man Hoang Tiểu một nhìn không thấy góc độ, theo cửu vĩ biên bức hoàng dưới nách đã đâm đi. Phốc phốc, một đạo rõ ràng kim loại vào thịt thanh âm, a, Man Hoang Tiểu dừng lại lúc một hồi thê lương kêu thảm thiết. Phải biết rằng, lúc này hắn đang muốn một tay lấy cửu vĩ biên bức hoàng xốc lên, sau đó tiến lên nhìn xem tiểu nhị làm sao vậy. Ngay tại hắn vừa nhấc lên cửu vĩ biên bức hoàng, không hề phòng ngự chuẩn bị thời điểm, cái kia sáng loáng, hiện ra rét lạnh Long Huyết kiếm, tựu như vậy thẳng tắp đâm vào bộ ngực hắn. Theo đạo lý mà nói, thực lực của hắn rất không tệ, so Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên chênh lệch, nhưng cũng không trở thành một kiện đã bị người đâm xuyên trái tim. Nhưng vấn đề ở chỗ, Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị đều sơ suất quá, bọn hắn bình thường bị Man Hoang lão tía bảo hộ quá tốt, hơn nữa bọn hắn cũng cho rằng Nam Cung Lưu Vân hay là hơn một tháng trước thực lực, cho nên phớt lờ. Một lần phớt lờ kết quả, tựu là liền mạng nhỏ đều mất. Tô Lạc đứng tại khổng lồ trên mặt đá, nàng trơ mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân gọn gàng ra tay, một kiếm giải quyết Man Hoang Tiểu Nhị, lại một kiếm đem Man Hoang Tiểu một cũng cho giải quyết. Tốc độ này, quả thực làm cho nàng xem thế là đủ rồi. Cái này, điều này sao có thể? Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị đều là thâm uyên ác ma a. Hơn nữa so cửu vĩ biên bức hoàng thực lực đều cường đại hơn được không nào? Lúc trước nàng đối phó một cái cửu vĩ biên bức hoàng, căn bản tiếp bất trụ mấy chiêu, trực tiếp sẽ bị đánh chết. Nhưng là bây giờ, Nam Cung Lưu Vân tổng cộng chỉ ra rồi lưỡng kiếm. Gần kề tựu là lưỡng kiếm, nhưng lại một trước một sau giải quyết so cửu vĩ biên bức hoàng còn cường đại hơn Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị. Chừng nào thì bắt đầu, Nam Cung Lưu Vân cùng thực lực của nàng kém đã đến loại này cách biệt một trời tình trạng hả? Tô Lạc yên lặng nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt. Nam Cung Lưu Vân gọn gàng giải quyết Man Hoang Tiểu vừa cùng Man Hoang Tiểu Nhị về sau, thực lực của đối phương lập tức tựu suy yếu rất nhiều. Một cái là Vân Khởi, còn có một Man Hoang lão tía. Tô Lạc kích động lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay, trong khoảng thời gian này không thấy, thực lực của ngươi lại tăng lên thiệt nhiều, hiện tại sẽ không lại đã quân chủ cửu tinh đi à? Tô Lạc hai mắt bao hàm nước mắt, nàng thật vất vả lên tới quân chủ năm sao, Nam Cung Lưu Vân trong nháy mắt lại đến nàng không cách nào với tới độ cao. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, tinh mâu mang theo sủng nịch hào quang, tin tưởng ta, động phòng về sau, người cũng không kém, có nghĩ là muốn. Nam Cung Lưu Vân lời còn chưa dứt, lập tức lại nhân cao mày, sát phong cảnh lại tới nữa, xem ra không giải quyết xong, chúng ta căn bản không có biện pháp động phòng mà. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc hướng sau lưng vùng, giấu ở hắn cao to phía sau lưng. Man Hoang lão tía bay nhanh mà đến, hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, lập tức ha ha cuồng tiếu, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, xú tiểu tử, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe miệng, hai tay giao nhau tại ngực, tư thái tà mị, ngày này sang năm có phải là của ta hay không ngày rỗ không biết, bất quá ta lại biết, đó là ngươi lưỡng nhi tử bảo bối ngày rỗ. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân ý bảo hắn cúi đầu xem một chỗ. Man Hoang lão tía đang muốn hỏi hắn lưỡng nhi tử tại nơi nào, cái này xem xét, lập tức con mắt chừng được rất tròn. Trên mặt đất nằm hắn hai đứa con trai thân thể, hắn một người trong không có đầu, trên cổ huyết chính ở chỗ này phun a phun a. Một cái khác ngực quần áo nhuộm đầy huyết tích, hai mắt bạch trở mình, chết không nhắm mắt. Man Hoang lão tía một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống trên mặt đất. Tiểu một, tiểu nhị, Man Hoang lão tía thê lương gào thét tiếng gầm gừ, chấn toàn bộ thiên địa đều kịch liệt lắc lư. Tô Lạc cảm giác được một hồi khí huyết cuồn cuộn, tráng váng đầu não trướng, khó chịu cực kỳ. Đi theo Man Hoang lão tía sau lưng cái kia quần ma tộc nhân, mới thật sự là gặp không may hại. Bọn hắn nguyên một đám tất cả đều bị chấn bay rớt ra ngoài, nguyên một đám miệng sùi bọt mép cùng máu tươi, nhẹ thì thổ huyết, nặng thì ngất. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc hướng nham thạch đằng sau một nhét, sắc mặt dẫn theo một tia nghiêm túc, tự nhiên, giấu kỹ rồi, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho đi ra, nhớ kỹ. Nam Cung Lưu Vân không phải tại câu nghi vấn, hắn đang dùng nghiêm túc giọng điệu trần thuật một sự thật. Nam Cung Lưu Vân xưa nay tỉnh táo khách quan chấn định, nhưng là giờ khắc này, Tô Lạc từ trên mặt hắn chứng kiến ngoại trừ tỉnh táo khách quan chấn định bên ngoài, còn có một tia ngưng trọng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở, nếu như có chuyện, ta nhất định sẽ chạy, ta tốc độ rất nhanh, ngươi tin tưởng ta. Tô Lạc nước sơn đen như mực con mắt chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, dốc sức liều mạng gật đầu. Chương 2986, dã ngoại 6+7. Không thể giúp hắn, đã đủ tự trách rồi, Tô Lạc tuyệt đối sẽ không lại liên lụy hắn, trở thành bọc của hắn phục. Ừ, Nam Cung Lưu Vân tinh mâu thật sâu dừng ở Tô Lạc, bỗng nhiên, hắn hít sâu một hơi, hai tay trong giây lát siết chặt, đem Tô Lạc chăm chú ôm vào trong ngực. Không đều Tô Lạc kịp phản ứng, hắn đã buông ra Tô Lạc, sau đó bước nhanh đến phía trước. Man Hoang lão tía, giờ phút này đang đứng ở điên cuồng biên giới. Ban đầu ở tội ác vị diện, hắn nguyên vốn có 7 hài tử, nhưng là tội ác vị diện nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không để ý tựu sẽ vẫn lạc, cho nên không mấy năm qua, hắn 7 con trai chết cứu chỉ còn lại có tiểu vừa cùng tiểu nhị rồi. Cái này lưỡng là hắn trên đời này thân nhân duy nhất. Nhưng là hiện tại, tiểu vừa cùng tiểu nhị vậy mà toàn bộ đều chết hết. Toàn bộ đều chết hết. Man Hoang lão tía quả thực nhanh điên rồi. Hắn hai mắt xích hồng muốn nứt, hung dữ bắn về phía Nam Cung Lưu Vân. Sau đó, thân hình hắn như báo săn, nhanh chóng nhào lên, trong miệng tức giận gào thét tiểu một ít hai. Lão tía báo thù cho các ngươi. Man Hoang lão tía nguyên vốn là có huyền giai nhất tinh thực lực, hơn nữa gần đây đã có Vân Khởi cho hắn với tư cách báo thù tu luyện tài nguyên, cho nên hắn đã đến huyền giai nhất tinh đỉnh phong, sắp bước vào huyền giai nhị tinh rồi. Mà Nam Cung Lưu Vân, quân chủ cửu tinh thực lực, quân chủ giai cùng huyền hóa giai đoạn, có cách biệt một trời, vô cùng sâu khe rãnh. Bất quá, Đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Bành bành bành, hai người ở giữa không trung giao thủ, lập tức tiếng oanh minh chấn động, toàn bộ thiên địa một hồi kịch liệt lắc lư. Tô Lạc giấu ở nham thạch đằng sau, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trận này siêu cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên là quân chủ cửu tinh, nhưng lại có thể cùng Man Hoang lão tía chiến thành ngang tay, có thể thấy được tiềm lực của hắn bị đào móc nhiều bao nhiêu. Chờ hắn tấn thăng đến huyền hóa nhất tinh thời điểm, Man Hoang lão tía chỉ sợ tại hắn thuộc hạ tìm không thấy lối ra mấy chiêu. Tô Lạc khẩn trương nhìn xem trận chiến đấu này, nàng hiện tại duy nhất chờ đợi đúng là Vân Khởi không được qua đây. Nếu như Vân Khởi tới, sau đó cùng Mãng Hoang lão tía liên thủ, cái kia hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nam Cung Lưu Vân tận lực chọc giận Mãng Hoang lão tía, chính là hắn nghẹn lấy cái này khẩu nộ khí, sau đó tốc chiến tốc thắng. Hắn hiện tại duy nhất kiêng kỵ, tại không có giết Mãng Hoang lão tía trước khi Vân Khởi chạy đến. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân ra tay nhanh rất chuẩn. Cũng chính là bởi vì như thế, càng về sau, hắn cùng với Mãng Hoang lão tía hai người một kích mạnh nhất về sau, nhao nhao hướng về sau ngược lại đi. Mãng Hoang lão tía sau này rút lui một bước, yết hầu ngòn ngọt, lại đem máu tươi cưỡng ép áp chế xuống dưới. Ngược lại là Nam Cung Lưu Vân, hắn liên tục lui về phía sau 7 bước, tan mất cường đại trùng kích lực, nội phủ chỉ là rất nhỏ chấn động. Nhưng là Mãng Hoang lão tía sắc mặt lại tái nhợt đáng sợ, hắn ngũ tạng lục phủ giờ phút này phiên giang đảo hải, toàn bộ sai chỗ. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh. Rất tốt, Nam Cung Lưu Vân chợt lấn thân trên xuống, long huyết kiếm bộc phát ra sắc bén hàn mang. Hướng Mãng Hoang lão tía trên ót nhô lên cao bao phủ mà đi. Mãng Hoang lão tía trong nội tâm phẫn nộ, nội tạng lại bị hao tổn, những này thêm cùng một chỗ, lại để cho hắn có một loại nổi giận đến sụp đổ tuyệt vọng. Oanh, hai người lại là một hồi đối kích. Sau đó, Mãng Hoang lão tía bay rớt ra ngoài, mà Nam Cung Lưu Vân khóe miệng cũng treo một vòng nhàn nhạt tơ máu. Tô Lạc rất muốn lao ra, muốn hỏi một chút thương thế của hắn như thế nào, nhưng là nhớ tới trước khi hắn Nam Cung Lưu Vân ước định. Chỉ có thể tiếp tục ngoan ngoãn giấu ở dưới mặt đá phương. Nam Cung Lưu Vân giơ kiếm, sải bước đi lên. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này thân thể bị hao tổn, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Việc cấp bách, tự là bỏ Mãng Hoang lão tía vị này cường giả. Bỏ hắn về sau, chỉ còn lại có Vân Khởi một cái, vậy thì không đáng để lo rồi. Không chỉ Tô Lạc nghĩ như vậy, Nam Cung Lưu Vân cũng là như vậy nghĩ đến, cho nên hắn nắm chặt long huyết kiếm, từng bước một hướng Mãng Hoang lão tía đi đến. Giờ phút này Man Hoang lão tía té trên mặt đất, trong mắt có khó có thể tin kinh hãi. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước chém giết hôn thời điểm, nhân tộc này nam nhân mới quân chủ 8 sao. Lúc ấy chính mình, hơi chút dùng thêm chút sức khí, có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng là, lúc ấy sợ trong truyền thuyết thành chủ hội tùy thời giá lâm, cho nên thả hắn một con ngựa. Không nghĩ tới, mới 2 tháng, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, hắn cũng đã phát triển đến, đủ để cho bọn hắn ba phụ tử tại cùng một ngày diệt phong. Mãng Hoang lão tía hối hận ruột đều thanh rồi, nếu như ngày đó sẽ giết hắn, nếu như, nhưng là, trên đời này không có nếu như, cũng không có đã hối hận. Cho nên, hôm nay hắn chỉ có thể thất bại nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân giơ tay lên bên trong đích dao mổ. Nam Cung Lưu Vân dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong tay long huyết kiếm giơ lên cao cao. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhanh sát. Nhanh sát, nhanh sát, nhưng là, rất nhiều sự tình thường thường không như mong muốn. Vì vậy lo lắng cái gì lại càng đến cái gì. Vân Khởi ngược lại là không có tới, nhưng là một vị mang theo mặt nạ thanh bào khách bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Thanh bào khách, giúp ta. Mãng Hoang lão tía chứng kiến cái kia thần bí thanh bào khách xuất hiện, lập tức kinh hỉ nảy ra, hô to lên tiếng. Thanh bào khách cùng Man Hoang lão tía đều là thâm uyên vị diện xuất hiện, mặc dù không có cái gì giao tình, nhưng là có phần đồng hương tình. Giờ phút này chứng kiến Man Hoang lão tía bị đánh đích thảm liệt như vậy, hắn sớm đã có ra tay tâm tư. Bất quá, hắn trên mặt lại lãnh ngưng lấy, từ chối cho ý kiến, giết hắn. Có gì chỗ tốt, Man Hoang lão tía hô lớn, người căn bản không cách nào tưởng tượng tiến bộ của hắn tốc độ. 2 tháng trước ta một tay có thể nghiền chết hắn, 2 tháng sau là hắn có thể giết ta. Nếu như ngươi bây giờ không thừa cơ giết chết hắn, 2 tháng sau, ngươi sẽ như ta hôm nay như vậy hối hận. Lời này, có chút đạo lý, bất quá còn chưa đủ để dùng đả động thần bí thanh bào khách. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta đem du long bí tịch cho ngươi. Mãng Hoang lão tía hô to một tiếng, thành giao. Thần bí thanh bào khách thanh âm đạm mạc, hắn khinh miệt liếc mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi là muốn tự sát, hay là chờ lão phu giết? Như vậy dưới cao nhìn xuống khẩu khí, Nam Cung Lưu Vân đã rất nhiều năm đều không có nghe được. Nam Cung Lưu Vân có chút bứt lên một vòng cười lạnh, muốn chiến liền chiến. Rong dài cái gì, ngươi trẻ tuổi, toàn thịnh thời kỳ ngươi đều còn lâu mới là đối thủ của ta, huống chi, hiện tại ngươi bị thương. Thanh bào khách trong mắt dẫn theo một tia tiếc nuối cùng thở dài, tuổi còn nhỏ, có thể thắt cổ, xoắn giết man hoang ba phụ tử, không thể không nói, tương lai ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng là, đáng tiếc, ngươi gặp ta là không thể nào cho ngươi lớn lên. Thanh bào khách lạnh lùng cười cười, sau đó, chỉ thấy hắn thủ trưởng mở ra, một thanh tím tuyết kiếm ngang trời xuất hiện. Có thể chết tại của ta tím tuyết trên thân kiếm, là vinh hạnh của ngươi. Thanh bào khách nắm chặt tím tuyết kiếm, sầm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cảm giác được một cổ quỷ dị sát khí đưa hắn quanh thân quay chung quanh ở. Một cổ hàn khí theo lưng phát ra, tội ác vị diện thập đại thâm uyên ác ma, hôm nay đã ra 8 cái. Chương 2987, thời khắc sinh tử cộng cửa động 1. Long Tinh Tam huynh đệ, đã chết, mãng hoang ba phụ tử, chỉ còn một cái. Cửu vĩ biên bước hoàng, bị hắn hợp nhất, sau đó tựu là vị này thanh bào khách. Thanh bào khách từ tuyết kiếm hướng Nam Cung Lưu Vân nhô lên cao bổ tới. Nam Cung Lưu Vân trong tay Long Huyết Kiếm cũng tại thời khắc này vung vẩy mà ra. Hai đạo cường đại sóng xung kích ở giữa không trung hội tụ. Long cong, một đạo bén nhọn tiếng va chạm bộc phát, Nam Cung Lưu Vân lui về phía sau 13 bước mới đứng vững thân hình, mà thanh bào khách lại không chút sứt mẻ. Như thế như vậy, cao thấp lập biện, thanh bào khách là huyền hóa giai nhị tinh thực lực, mà Nam Cung Lưu Vân hiện nay chỉ là quân chủ cửu tinh, cái này chênh lệch, thật sự quá lớn. Thanh bào khách hờ hững ánh mắt đảo qua Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Nguyên bản hắn cũng đã rất đánh giá cao Nam Cung Lưu Vân rồi, nhưng là hôm nay thăm dò ra Nam Cung Lưu Vân thực lực chân chính, hắn mới thật sự chấn động. Khó trách huyền hóa nhất giai đỉnh phong mãng hoang bị người trẻ tuổi kia bức phải chết muốn sống. Nếu như hắn hơi chút thực lực kém một điểm, cũng muốn thua ở người trẻ tuổi kia trong tay. Nếu như xem ra, người trẻ tuổi kia hôm nay tất nhiên không thể lưu. Mà giờ khắc này, Tô Lạc chứng kiến bọn hắn chiến đấu, trong mắt càng phát ra lo lắng. Lại nói tiếp, Nam Cung Lưu Vân so cái này thanh bào khách, cái kém một chút điểm, nếu như nàng xuất hiện chính dễ dàng trợ Nam Cung Lưu Vân giúp một tay. Huống chi, Tô Lạc nhìn xem dần dần ám chìm xuống sắc trời, còn có bị sương mù dày đặc che lại ánh trăng. Đêm nay, vậy mà lại là đêm trăng tròn. Đêm trăng tròn, Nam Cung Lưu Vân chân tật tất nhiên phát tác, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ xưa nay chưa từng có giảm xuống. Tô Lạc nắm chặt quyền đầu, trong nội tâm ngàn đầu vạn tự. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân cùng thanh bào khách chiến đấu thực hàm. Kịch chiến thảm thiết, thanh bào khách cho rằng rất dễ dàng có thể đem Nam Cung Lưu Vân quật ngã, nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, Nam Cung Lưu Vân vậy mà như vậy ương ngạnh. Lần lượt bị đánh ngã, lại một lần lần đứng lên. Lần lượt thổ huyết, lại một lần lần lau đi vết máu ở khóe miệng. Trong ánh mắt của hắn, hào quang vạn trượng, phảng phất đang ở hạ phong không phải hắn, mà là thanh bào khách. Thanh bào khách trong nội tâm ẩn ẩn có một tia phát lạnh. Còn trẻ như vậy người, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chỉ sợ hắn sẽ phát triển đến lại để cho hắn khó có thể với tới tình trạng. Người trẻ tuổi, lão phu đã cho ngươi đầy đủ nhiều thời giờ, cũng đúng được ngươi rồi. Kế tiếp thanh bào khách dừng một chút, ánh mắt lãnh lệ, mang theo một tia trào phúng. Kế tiếp, hãy mở mắt to ra mà xem nhìn rõ ràng, trên đời này cường đại nhất công kích a. Lời còn chưa dứt, thanh bào khách cũng đã phản động công kích. Bành bành bành, thanh bào khách ra tay như điện, hắn không ngừng công kích, mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì không ngừng lui về phía sau, mỗi lui về phía sau một bước, đều cuồng phun ra máu tươi vết tích. Tô Lạc gấp đến độ không được, lần trước Nam Cung Lưu Vân nguy hiểm thời điểm, còn có Long Phượng hư ảnh đi ra hỗ trợ, nhưng là lần này Nam Cung Lưu Vân đã trọng thương đến tận đây rồi, thế nhưng mà Long Phượng hư ảnh. Vì cái gì nó không có xuất hiện, Tô Lạc đau lòng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, thân hình hắn như trước như vậy cao ngất, ánh mắt như trước như vậy kiên định, nhưng là Tô Lạc biết nói. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, hắn toàn bộ bằng một hơi trống. Tô Lạc có thể cảm giác được, hắn hướng cạnh mình bắn tới ánh mắt. Hắn là tại nói cho nàng biết, chạy mau, chạy nhanh chạy, nhưng là Tô Lạc lại dốc sức liều mạng lắc đầu. Không, không chạy, nàng sao có thể một người chạy. Tô Lạc cắn chặt răng, một cái bước xa theo nham thạch đằng sau lao ra. Mà lúc này, thanh bào khách khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị cười. Cửa động một, hắn đối với Nam Cung Lưu Vân cười lạnh, hiện tại, ngươi là người thứ nhất bước lão phu sử xuất một kích mạnh nhất người, đây là của ngươi này vinh hạnh. Đi chết đi, thiếu niên, thanh bào khách hai tay ở trước ngực ngưng tụ ra một cái vô cùng khổng lồ hỏa diễm khe hở, bay thẳng đến Nam Cung Lưu Vân ngực đánh tới. Tô Lạc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, bởi vì nàng chứng kiến Nam Cung Lưu Vân giờ phút này, ngay cả đều đứng không yên, lại làm sao có thể ngăn cản ở công kích như vậy. Tô Lạc bị dọa đến hồn phi phách tán, giờ khắc này, nàng đầu óc trống rỗng, trong nội tâm chỉ có ba chữ cứu Nam Cung. Tô Lạc động tác, so suy nghĩ của nàng chuyển động tốc độ nhanh hơn. Cho nên, đem làm chính cô ta kịp phản ứng thời điểm, đã phi nhào tới, ôm lấy Nam Cung Lưu Vân thân thể, dùng phía sau lưng của mình đi thừa nhận Thanh Bảo Khách cường đại công kích. Tự nhiên, hai người tiếng kinh hô vang lên, một cái là Nam Cung Lưu Vân, hắn muốn Tô Lạc bỏ qua, nhưng là hắn lại lần thứ nhất phát hiện nguyên lai Tô Lạc khí lực lớn như vậy, hắn vậy mà sáng ngời bất động nàng. Thứ hai gọi Tô Lạc người, thì là Vân Khởi. Kỳ thật Vân Khởi sáng sớm đã tới rồi, hắn nguyên vốn định nhìn xem Nam Cung Lưu Vân chết ở man hoang trong tay, nhưng là kết quả hắn thất vọng rồi, bất quá rất nhanh lại đây cái Thanh Bảo Khách, vì vậy hắn liền định đợi Thanh Bảo Khách giết Nam Cung Lưu Vân hắn ra lại đi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Tô Lạc tận mắt thấy Nam Cung Lưu Vân chết trong tay hắn, như vậy, Tô Lạc tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Nhưng là Vân Khởi tính sai, hắn thật không ngờ, Tô Lạc vì Nam Cung Lưu Vân, thậm chí ngay cả tánh mạng của mình đều không muốn. Nàng vậy mà yêu hắn còn hơn tánh mạng, Vân Khởi rung động đồng thời, cũng dị thường phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ đồng thời nhưng lại không thể không động thân mà ra. Hắn ngăn tại Tô Lạc trước mặt, ngăn trở Thanh Bảo Khách cái kia một kích toàn lực. Lúc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì vậy mà yên tĩnh. Trong tưởng tượng đau đớn chưa có tới, Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, mà Vân Khởi lúc này cũng thiên xoay người. Sắc mặt của hắn tái nhợt không có chút máu, trong đôi mắt bao hàm phức tạp hào quang, khóe miệng một giọt huyết dịch chảy xuống. Hắn đen kịt sâu con mắt hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt phẫn nộ như lửa vân thiêu đốt, người điên rồi sao? Không muốn sống nữa sao? Người có biết hay không vừa rồi nếu như ta xuất hiện chỉ một giây, người bây giờ đã biến thành một cục thịt bùn rồi. Đau lòng, thương tiếc, phẫn nộ, nghĩ mà sợ. Vân Khởi trong mắt từng cái hiện lên các loại cảm xúc, cuối cùng, sở hữu tất cả cảm xúc đều hóa thành phẫn nộ hỏa diễm. Tô Lạc trong tay ôm lấy Nam Cung Lưu Vân mềm mại thân thể, sau đó, nàng kiên định quật cường mà trừng mắt Vân Khởi, hắn chết, ta cũng không riêng sống. Ngươi, Vân Khởi tức giận đến đầu óc đều nhanh hồ đồ rồi, ngón tay thon dài đâm đâm Tô Lạc cái trán, đầu óc ngươi toàn cơ bắp. Ta tựa toàn cơ bắp, Nam Cung Lưu Vân chết rồi, ta cũng chết. Tô Lạc quật cường ngẩng lên tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi tinh mâu trước nay chưa có kiên định. Sinh tử chi tế, nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nàng yêu Nam Cung Lưu Vân còn hơn tánh mạng. Vân Khởi tức giận đến thái dương gân xanh co lại, mà lúc này, giữa không trung Thanh Bảo Khách ha ha cười như điên, hai nam tranh giành một nữ. Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Hắn cười đến cuồng vọng, nhưng là không có người để ý đến hắn. Vì vậy, tao ngộ tẻ ngắt Thanh Bảo Khách lập tức không vui. Hắn lạnh lùng cười cười, các ngươi ai sống ai chết, quyền quyết định giống như trong tay ta. Vân Khởi rộng thùng thình áo bảo bên trong đích tay niết nhanh, hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc, thanh âm thô bạo cút. Tranh thủ thời gian cút ngay cho tao. Chương 2988, cửa động 2+3. Nói xong, hắn vung tay lên, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc thân thể lập tức bị hắn rút phi. Rất xa bay ra ngoài, giờ khắc này, Tô Lạc tâm tình phi thường phức tạp. Vân Khởi tuy nhiên hung ác mà thô bạo, nhưng là hắn lại đem hy vọng sống sót để lại cho nàng, cùng Nam Cung Lưu Vân. Hắn muốn một mình đi chống lại Thanh Bảo Khách, ai biết kết quả sẽ như thế nào. Tô Lạc trong ngực ôm hôn mê bất tỉnh Lưu Vân, nàng cảm giác được thân thể của hắn thượng đau đớn, cho dù ở trong hôn mê, hắn lông mày như trước thật sâu nhăn lại. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, thật sâu đưa mắt nhìn Vân Khởi, chứng kiến hắn rốt cục triệu hồi ra thượng một niệm ma quân đại nhân. Chắc hẳn, Vân Khởi cho dù không thể thắng, ôm lấy tánh mạng cũng là không có vấn đề a. Tô Lạc cắn răng, ôm lấy Nam Cung Lưu Vân, nhanh chóng đi phía trước cuồng sông. Tô Lạc nhìn xem mông lung trăng tròn, cắn răng tại trong lòng nói, chỉ cần đã qua đêm nay. Đã qua đêm nay, hết thảy đều tốt rồi. Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân chạy thục mạng, mất mạng xông vào cánh đồng bát ngát Kỳ Liên Sơn mạch chỗ sâu nhất. Trên đường đi, không biết đã qua bao nhiêu nhánh sông, bao nhiêu chỗ sơn cốc, bao nhiêu tỏa dãy núi. Đợi đến lúc Tô Lạc thật sự đi không đặng thời điểm, Tiểu Hồ Điêu nói cho Tô Lạc, phát hiện phía trước có một chỗ suối nước nóng lưu huỳnh khí tức. Suối nước nóng mùi lưu huỳnh có thể che lấp nhân loại chỉ mới có đích khí tức, ẩn núp ở bên trong, Thanh Bảo Khách cho dù đuổi theo, cũng chưa chắc rất dễ dàng có thể tìm được. Vì vậy, Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng phấn chấn, nàng ôm Nam Cung Lưu Vân hướng phía suối nước nóng phương hướng cuồng phi mà đi. Đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, Tô Lạc rốt cuộc ôm Nam Cung Lưu Vân đi vào suối nước nóng chi bờ. Ao suối nước nóng tọa lạc tại hạp cốc tầm đó. Bốn phía cổ mục thương thiên, xanh tươi ướt át, cơ hồ đem trọn cái ao suối nước nóng bao phủ đi vào. Suối nước ồ ồ mạo hiểm bọt khí, sương mù mờ mịt, mê ly mà mông lung. Nhàn nhạt ánh trăng chút xuống mà xuống, có thể rõ ràng nhìn xem trong nước hỏa hồng sắc cá bơi. Loại này cá gọi hỏa diễm ngư, tánh mạng phi thường yếu ớt, chỉ sinh trưởng tại nước chất đặc biệt ưu cấp ao suối nước nóng ở bên trong, nước chất hơi chút thiếu chút nữa, chúng tựu sẽ chết. Bất quá loại này hỏa diễm ngư, hỏa nguyên tố phi thường thuần túy, chữa thương hiệu quả là cực bổng. Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, biết đạo đêm nay mà ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp nàng. Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân nhảy vào ao suối nước nóng, nhẹ chân nhẹ tay đưa hắn để vào ôn hòa trong nước hồ. Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng thân thể tiếp xúc đến ôn hòa nước ao, trên mặt tái nhợt dần dần đã có huyết sắc, nguyên bản cứng ngắc lạnh như băng thân thể cũng dần dần đã có chi giác. Không bao lâu, Nam Cung Lưu Vân mở to mắt, chứng kiến vẻ mặt ân cần Tô Lạc. Đây là đang thì sao? Nam Cung Lưu Vân thanh âm khàn giọng ám chìm. Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân trong lời nói ý tứ, tự nói, Vân Khởi đi ngăn trở thanh bào khách rồi, ta một đường ôm ngươi đi ra, một mực chạy về phía trước, hiện tại xâm nhập cánh đồng bát ngát Kỳ Liên Sơn Mạch. Hắn, Vân Khởi triệu hồi ra thượng một nhiệm ma quân đại nhân, xem thực lực cùng thanh bào khách tương xứng, cho nên không có nguy hiểm tánh mạng. Tô Lạc tối như mực đôi mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, tràn đầy đều là ân cần, ta rất lo lắng ngươi. Nam Cung Lưu Vân thon dài ngón tay vuốt ve Tô Lạc hai gò má, tự nhiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm của hắn nhu hòa, như lông vũ trong lòng hắn vuốt phẳng, đáy mắt có chí mạng hấp dẫn. Cái gì? Hắn đột nhiên xuất hiện lại để cho Tô Lạc lập tức lâm vào quẫn bách. Nàng như thế nào lại không biết hắn có ý tứ gì? Chỉ là, như vậy, Tô Lạc mặt như hỏa vân giống như thiêu đốt. Nam Cung Lưu Vân thâm tình song mâu bình tĩnh ngóng nhìn lấy nàng, đêm động phòng hoa trúc a, ngươi chuẩn bị cho tốt đền bù tổn thất ta sao? Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhẹ nhàng cười, mang theo nốt phồng dày ngón tay tại trên mặt nàng vuốt ve, thân thể thời gian dần trôi qua hướng nàng tới gần. Gần chút nữa, đến cuối cùng, hắn cùng với nàng chóp mũi tương đối, muốn cách bất quá nửa tấc khoảng cách. Tuy nhiên đã sớm nghĩ tới không lượt sẽ có một ngày như vậy, nhưng là đem làm ngày hôm nay chính thức tiến đến thời điểm, Tô Lạc chỉ cảm thấy trong nội tâm trước nay chưa có bối rối. Đầu óc của nàng trống rỗng, một đôi tay như ngâm nước chi nhân, chăm chú túm ở Nam Cung Lưu Vân ống tay áo. Đem mình toàn tâm toàn ý giao cho một người nam nhân. Đối với nữ nhân mà nói, đây là một cái toàn bộ nhân sinh mới chuyển hướng. Không chỉ là theo nữ hài đến nữ nhân quá trình, hơn nữa là đối với người nam nhân này tỏ vẻ, ta nguyện ý cầm kiếp này với người đánh bạc, từ nay về sau, sinh tử gắn bó, bất ly bất khí. Tuy nhiên muốn tinh tường, nhưng là dù sao chưa từng có cuộc sống như thế kinh nghiệm, huống chi trước mắt là chính mình tâm tâm niệm niệm nam nhân, cho nên Tô Lạc trong nội tâm như trước khẩn trương. Nàng không biết nên làm gì trả lời, cái cúi đầu, xoắn bắt tay vào làm chỉ. Đã gặp nàng bộ dạng này vợ bé giống như ngượng ngùng bộ dáng, Nam Cung Lưu Vân âm thầm cười trộm, phảng phất trên đùi cái kia khó có thể ức chế thống khổ, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn tuấn mỹ vô song mang trên mặt vui mừng cười, cường mà hữu lực cánh tay một vòng, hoàn ở nàng dịu dàng nắm chặt sở sở eo nhỏ nhắn, đem nàng hướng trước người vùng, lập tức đưa hắn ra vợ bé nhi đưa đến trong ngực. Nam Cung Lưu Vân dùng thân cao ưu thế tuyệt đối, nhập vào thân mà xuống, tại nàng bên tai nỉ non. Tự nhiên, người không muốn sao? Hắn cực nóng khí tức tại nàng bên tai quanh quẩn, quấn Tô Lạc trong lòng nhuyễn núc ních. Tô Lạc cắn chặt môi dưới, lời này gọi nàng trả lời thế nào? Nói nguyện ý, có thể hay không quá không rụt rè hả? Nói không muốn, hắn có thể hay không quá tôn trọng chính mình sau đó? Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc thay đổi liên tục sắc mặt, còn có các loại cảm xúc đôi mắt, trong nội tâm giống như ăn hết mật đường đồng dạng điềm mật, ngọt ngào. Hắn hoàn ở nàng eo nhỏ nhắn, giao động a, tại nàng bên tai trầm thấp mập mờ cười, ngươi không nói lời nào, đem làm ngươi cam chịu rồi. Không muốn, Tô Lạc hai tay chống đỡ tại hắn thoạt nhìn gầy lại sờ tới sờ lui rất có thiên đích ngực. Nhưng là nàng nói chuyện ngữ khí không kiên quyết, thái độ không kiên định, rất có một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Hơn nữa, hai gò má ửng hồng, kiều diễm động lòng người, đôi mắt càng là thu thủy liếm diễm, mị hoặc mọi người. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem nàng bộ dạng như vậy, còn có cái gì không rõ, hắn đánh hoành đem Tô Lạc ôm lấy, hướng nước sâu khu đi đến. Tô Lạc thình lình bị hắn một cái công chúa ôm, vô ý thức hoàn ở hắn trắng muốt hết sức nhỏ cổ, đồng thời, hắn khí tức có chút thô thở gấp, tự nhiên. Đêm nay, đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngươi giao cho ta, được không nào? Lời này, Tô Lạc ngượng ngùng cắn môi dưới, một cái tốt chữ như thế nào đều nói không ra miệng, bất quá, nàng liếm diễm tinh mâu ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, cuối cùng, trịnh trọng gật đầu. Giờ này khắc này, ngày tốt cảnh đẹp, nàng nguyện ý đem đẹp nhất chính mình giao cho tốt nhất hắn. Đạt được Tô Lạc cho phép, Nam Cung Lưu Vân toàn bộ thân hình cứng đờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hai tay của hắn dùng sức buộc chặt, đem Tô Lạc nắm chặt, sợ nàng một cái đổi ý chạy trốn. Hắn không để cho nàng lại cự tuyệt, thấp tuấn mỹ dung nhan, hung hăng chiếm lấy Tô Lạc hô hấp. Vừa rồi hắn tuy nhiên chiếm cứ ưu thế, nhìn như ở vào thượng phong, nhưng trên thực tế, chỉ cần Tô Lạc một cái phản đối ánh mắt, là có thể đưa hắn kích sụp đổ. Đạt được nàng cho phép, biết đạo nàng cũng ưa thích làm như vậy lưỡng tình tương duyệt, cho dù là Nam Cung Lưu Vân người kiêu ngạo như vậy, cũng thiếu chút mất đi tự chủ. Chương 2989, cửa động 4+5. Tô Lạc biết đạo trên người hắn mang thương, hơn nữa nội thương nghiêm trọng, cho nên không dám dãy giụa, cũng không dám nhúc nhích, nàng xinh đẹp tinh mâu như bị nước trong thấm vào qua, hiện ra thanh tịnh tinh quang. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc đặt ở một khối bằng phẳng trên mặt đá. Nham thạch bởi vì tựu trong suối nước nóng, sương mù mờ mịt xuống, có một chút nóng lên. Hắn cực lớn bóng mờ đem Tô Lạc toàn bộ bao trùm ở, hắn đơn thủ xanh tại Tô Lạc đôi má hơi nghiêng, một đôi thanh tịnh đen kịt tinh mâu, cái bóng ra Tô Lạc giờ phút này không liệu. Tô Lạc vô ý thức rất nhỏ giãy giụa, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cưỡi xe nhẹ đi đường quen ngăn chặn Tô Lạc, làm cho nàng không thể động đậy. Tô Lạc hai chân không có biện pháp động, mảnh khảnh vòng eo uốn éo a uốn éo, tựa như một đầu mỹ nhân ngư. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt mang theo một tia hứng thú cười. Tô Lạc hai tay đẩy hắn, ngươi cười cái gì? Không cho cười, Nam Cung Lưu Vân muốn cúi người đi thân nàng, nhưng là Tô Lạc hai tay phụ giúp hắn gầy lồng ngực, lại để cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Cái này trương lại để cho Tô Lạc nhớ thương nghiêng thế dung nhan, một tấc thốn tới gần. Tô Lạc nằm ngửa, ánh mắt chỗ đối với đúng là cánh đồng bát ngát tinh không, nàng trơ mắt nhìn cái này làm cho nàng tim đập thình thịch nam nhân một tia tới gần hắn, phía sau hắn đầy trời tinh huy, đều lóe ra hạnh phúc hào quang. Giờ khắc này, Tô Lạc đầu óc trống rỗng, trước mắt chỉ có phóng đại tuấn nhan, bên tai là hắn hơi ồ ồ tiếng hít thở. Thanh âm của hắn ám chìm, gần như khàn khàn, rất chậm, ngoan, để cho ta hảo hảo thương ngươi. Cái kia tràn đầy thương yêu trìu mến, khôn cùng điềm mật, ngọt ngào cùng sủng nịch, phảng phất đem Tô Lạc tâm chứa ở mật bình ở bên trong, ngọt nàng lòng tràn đầy vui sướng. Ừ, Tô Lạc ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, hai gò má ửng hồng. Tuy chỉ có vô cùng đơn giản, hình như có nếu không một chữ, nhưng là cái chữ này, lại phảng phất có được vô cùng ma lực. Nguyên bản động tác yêu nhã, nhưng là tại nơi này chữ về sau, hắn lại trong giây lát một hồi kích động, sau đó, hắn nhanh chóng chiếm lấy Tô Lạc hô hấp. Đôi môi đụng chạm ở giữa, giống như điện hỏa giao tiếp. Ba, hai người trong đầu tất cả đều trống rỗng, sở hữu tất cả lý trí toàn bộ ném lại. Nam Cung Lưu Vân ngày bình thường hạng gì tỉnh táo khách quan, hạng gì chỉ huy như định, nhưng là giờ khắc này, hắn cơ hồ khống chế không nổi tâm tình của mình cùng cử động. Hắn động tác kịch liệt vừa vội gấp rút, phảng phất như thế nào đều hôn chưa đủ. Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc trong miệng công thành chiếm đất, Tô Lạc cũng bị kéo, nàng không lưu loát đáp lại hắn kích động. Nam Cung Lưu Vân vốn tự kích động, nhưng là vì Tô Lạc đáp lại. Hắn toàn thân căng cứng, đây là tự nhiên lần thứ nhất đáp lại hắn. Thiên quân vạn mã trước mặt đô chỉ huy như định hắn, giờ khắc này thiếu chút nữa khó có thể tự kiềm chế, một lòng thiếu chút nữa theo trong lồng ngực nhảy ra. Vô ý thức, hắn bỗng nhiên dừng lại sở hữu tất cả động tác, có chút kéo ra cùng Tô Lạc khoảng cách. Hắn chóp mũi bưng lấy Tô Lạc chóp mũi, Tô Lạc song mắt nhắm chặt lấy, bởi vì Nam Cung Lưu Vân ly khai, nàng khẽ nhíu mày. Hết sức nhỏ như ngọc dưới cánh tay ý thức hoàn ở hắn trắng muốt cổ, đem đầu của hắn xuống rồi, tới gần nàng. Ngay trong nháy mắt này, Nam Cung Lưu Vân tách ra từ lúc chào đời tới nay nhất nụ cười sáng lạn. Tô Lạc song mắt nhắm chặt lấy, bởi vì Nam Cung Lưu Vân ly khai, nàng khẽ nhíu mày, hết sức nhỏ như ngọc dưới cánh tay ý thức hoàn ở hắn trắng muốt cổ, đem đầu của hắn xuống rồi, tới gần nàng. Ngay trong nháy mắt này, Nam Cung Lưu Vân tách ra từ lúc chào đời tới nay nhất nụ cười sáng lạn. Tô Lạc song mắt nhắm chặt lấy, bởi vì Nam Cung Lưu Vân ly khai, nàng khẽ nhíu mày, hết sức nhỏ như ngọc dưới cánh tay ý thức hoàn ở hắn trắng muốt cổ, đem đầu của hắn xuống rồi, tới gần nàng. Theo nguyên bản một bên tình nguyện, càng về sau lưỡng tình tương duyệt, lại đến bây giờ chứng kiến Tô Lạc chủ động mời, Nam Cung Lưu Vân môi mỏng hơi câu, tinh mâu bên trong đích nhu sóng trước nay chưa có say lòng người. Nhà đầu, cứ như vậy không thể chờ đợi được, ừ. Nam Cung Lưu Vân thanh âm rất nhẹ, giống như lông vũ tại Tô Lạc bên tai nhẹ nhàng lướt qua. Tô Lạc cũng ý thức được chính mình quá mức chủ động, bại lộ nội tâm khát vọng, trên mặt nàng một hồi thẹn thùng. Đang muốn hừ một tiếng đẩy ra Nam Cung Lưu Vân, đã thấy hắn xông nàng sáng lạn cười cười, lộ ra tuyết trắng răng trắng tinh, vậy thì. Chính thức bắt đầu đi, tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lại lần nữa chăm chú chiếm lấy nàng kiều diễm cặp môi đỏ mọng, sau đó, mang theo nốt phồng dày ngón trỏ một đường xuống dao động. Theo sát lấy là môi mỏng xuống dao động, mảnh khảnh cổ, khêu gợi xương quai xanh. Tất cả đều lưu lại độc thuộc về hắn cặp môi đỏ mọng lạc ấn. Giờ phút này Tô Lạc, hai mắt híp nửa, dưới ánh trăng đôi mắt mê ly mà mông lung. Giờ phút này, Nàng quên trước đây trùng trùng điệp điệp, quên kiếp trước, quên sở hữu tất cả, lòng tràn đầy trong mắt cái có trước mắt hắn. Nàng có thể làm, tựu là ôm chặt lấy hắn. Tô Lạc ngẫu nhiên than nhẹ, lại tổng có thể làm cho Nam Cung Lưu Vân kích động vạn phần. Nụ hôn của hắn có khi như gió táp mưa rào, có khi lại phảng phất liên tục mưa phùn, có khi kịch liệt, có khi nhẹ nhàng chậm chạp. Tô Lạc quên thời gian, quên địa điểm, quên nay tịch ra sao tịch. Tại trong ánh trăng mờ, nàng phảng phất nghe được Nam Cung Lưu Vân tại nàng bên tai nói thật nhỏ tự nhiên. Chứng kiến ngươi ngày đầu tiên, ta tựu muốn đối ngươi như vậy. Tô Lạc nhớ rõ bọn hắn quen biết ngày đầu tiên, ngay lúc đó nàng vừa mới đến Tô Phủ, bị Tô Khê cùng Tô Vãn khi dễ, mà khi đó hắn tắc thì yêu nhã thanh thản nghiêng dựa vào trên cây, sáng loáng ánh mặt trời sau lưng hắn phản quang, Tô Lạc thấy được hai đời cộng lại tốt nhất xem thiếu niên sông nàng cười. Tô Lạc chậm rãi mở mắt ra, mặt của hắn gần trong gang tấc, nghiêng thế trên dung nhan, bởi vì kích động cùng khắc chế, hiện đầy tí ti mồ hôi. Mắt của hắn ngọn nguồn, mang theo kịch liệt xúc động, phảng phất khó hơn nữa khắc chế khốn thú, giờ phút này đang gắt gao chiếm lấy ánh mắt của nàng. Mà Tô Lạc giờ phút này tại ý thức được cái kia thế gian đẹp nhất tốt dáng người, giờ phút này đang tại nàng song mâu ngưng mắt nhìn phía dưới. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc thậm chí quên hô hấp, thiếu chút nữa đem mình hít thở không thông. Nam Cung Lưu Vân hôn, nhẹ nhàng chậm chạp mà nhu hòa, dụ dỗ Tô Lạc. Những lời này, lại để cho Tô Lạc ý thức được, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân, chỗ hắn ở. Nhưng là tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm. Nam Cung Lưu Vân tiếng nói mang theo say lòng người ôn nhu, ngón tay thương tiếc vuốt ve mặt mũi của nàng, hắn ôn nhu hôn ánh mắt của nàng, chóp mũi, cổ, xương quai xanh. Chương 2990, cử động 6+7. Sau đó, đợi nàng thần sắc thư trì hoãn thời điểm. Tô Lạc, ngay tại hai người kết hợp trong nháy mắt, bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được trong đầu sụp đổ một tiếng, phảng phất có một căn căng cứng dây cung, tại thời khắc này, bỗng nhiên đã đoạn, nhưng lại hỏa hoa văng khắp nơi. Nam Cung Lưu Vân cũng cảm giác được trong cơ thể mình một cổ bị áp chế linh khí, đang tại một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ mãnh liệt mà đến. Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết song tu phúc lợi? Nam Cung Lưu Vân khống chế được tiết tấu, Tô Lạc mang theo một tia vận luật, cao thấp, thật dài ngắn ngủn, khi thì thư trì hoãn, khi thì chặt chẽ. Phảng phất một khúc tuyệt vời nhất ca, Nam Cung Lưu Vân chẳng biết lúc nào đem Tô Lạc dẫn tới trong ôn tuyền. Mà giờ khắc này, chung quanh của bọn hắn, một đám đại quy mô hỏa diễm ngư, hiện ra tâm hình hình dáng, đưa bọn chúng bao vây lại. Chúng khoan khoái nhảy đáp lấy, chơi đùa lấy, thỉnh thoảng đổi một loại hình dạng, nhưng lại như thế nào đều không muốn ly khai. Vậy cũng, giờ phút này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bởi vì song tu, hai người lẫn nhau linh lực bắt đầu giao hội, dung hợp, không ít linh khí tự tiết ra ngoài đi ra. Tất cả đều tiện nghi bọn này hỏa diễm ngư, Tô Lạc hoàn ở Nam Cung Lưu Vân cổ, mà hai người trên thân thể, phảng phất có một loại nhỏ vụn lại chói mắt hào quang. Nam Cung Lưu Vân song dưới đùi giống như loại băng hàn lạnh lùng, mà Tô Lạc vẫn lạc hồng liên hỏa diễm giống như thiêu đốt, giờ phút này, hai người đang tại lẫn nhau. Tô Lạc đem vẫn lạc hồng liên nhiệt độ, thông qua loại này đặc thù phương thức, truyền lại cho Nam Cung Lưu Vân. Mà Nam Cung Lưu Vân tại tu luyện chiết xuất chuyển hóa về sau, lại đem tinh hoa phản hồi cho Tô Lạc. Thời gian từng điểm đi qua, nhưng là kích động hai người, phảng phất toàn bộ đều quên nay tịch ra sao tịch. Bọn hắn đắm chìm tại cực hạn, mà loại này khoái hoạt lại có thể đủ giúp bọn hắn tăng lên lẫn nhau tu vi. Cái này thật sự là dưới đời này đẹp nhất tốt phương thức tu luyện. Nam Cung Lưu Vân cắn Tô Lạc mẫn cảm vành tai, thanh âm khàn giọng ám chìm, nỉ non trong có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Bóc lột ngoại trừ trẻ trung về sau, trong vòng một đêm, Nam Cung Lưu Vân tự phảng phất trở thành cao thủ. Chuyện của tôi chấm ne, tê đến cuối cùng, tất cả của hắn đều phản hồi cho nàng. Hai người run rẩy, Nam Cung Lưu Vân dừng lại động tác, cái kia song nước sơn đen như mực tinh mâu tựu như vậy dừng ở Tô Lạc. Mà Tô Lạc, hai gò má ửng hồng, thực sự bình tĩnh nhìn lại lấy hắn. Vô số hàng đêm, hàng hà hiểu lầm cùng biệt ly, đi qua thiên sơn vạn thủy, mới rốt cục viên mãn kết hợp. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ, giờ khắc này, quá mức mỹ hảo, phảng phất liền hô hấp đều đẹp đến mức tận cùng. Hai người lẳng lặng nghênh xem, lẫn nhau hốc mắt dần dần đỏ. Tự nhiên, ngươi là của ta. Nam Cung Lưu Vân tinh mâu bắt đầu khởi động lấy trước nay chưa có mừng rỡ, che hòm quan tài kết luận. Tô Lạc cắn cắn môi, rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn ánh mắt của hắn, ta một mực tại chờ mong có một tay, có thể nắm ta đi khắp thiên sơn vạn thủy, đi đến dài đằng đẵng, chứng kiến bạch đầu giai lão. Nam Cung Lưu Vân khoan hậu mà cực nóng đại trưởng, bao trùm Tô Lạc loại bạch ngọc bàn tay nhỏ bé. Cầm thật chặt, thập phần thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực, tin tưởng ta, cũng tin tưởng ánh mắt của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi lãnh hội vạn dặm phong quang, đương nhiên. Nam Cung Lưu Vân ấm áp tay vuốt ve Tô Lạc Trơn bóng cái bụng, nhẹ cười rộ lên, khả năng không chỉ hai người chúng ta. Tô Lạc trên mặt nóng hổi như lửa, chắc có lẽ không, nhanh như vậy tựu, có a, Tô Lạc đã chờ mong, lại có chút tâm thần bất định, nàng ngẩng lên lanh lảnh cái cằm, tối như mực ướt sũng mắt to nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Chắc có lẽ không, nhanh như vậy tựu, có a, Tô Lạc đã chờ mong, lại có chút tâm thần bất định, nàng ngẩng lên lanh lảnh cái cằm. Hôm nay sẽ không, còn có ngày mai, từ nay trở đi, đại từ nay trở đi. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng mang theo hứng thú cười, trong mắt tràn đầy đều là dáng tươi cười. Ai với người hôm nay, ngày mai, từ nay trở đi, đại từ nay trở đi. Tô Lạc tức giận đẩy hắn, như vậy phương thức tu luyện, ta thích nhanh, tự nhiên, chúng ta lại đến. Nam Cung Lưu Vân hai chân cuốn lấy nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Không đã muốn, Tô Lạc đẩy ra hắn, thế nhưng mà, chân của ta tật còn không có hoàn toàn tốt. Nam Cung Lưu Vân mang theo đáng thương thanh âm, như thế nào hội không có hoàn toàn tốt. Tô Lạc nóng nảy, chân tật thời gian quá lâu, sao có thể một lần là tốt rồi. Tự nhiên ngươi không giúp phi phu trị liệu sao? Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc, tốt bộ dáng đáng thương. Tô Lạc, ngay từ đầu không có ăn mặn, Nam Cung Lưu Vân còn có thể khắc chế, nhưng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon về sau. Huyết khí phương cương người trẻ tuổi, mặt đối với chính mình đầu quả tim trên ngọn người yêu, còn có thể như thế nào nhẫn? Liên tiếp 3 ngày 3 đêm, Nam Cung Lưu Vân mới rốt cục buông ra bị giày vò như một đoàn bông giống như mềm yếu Tô Lạc. Hắn khuôn mặt trong sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn, dáng tươi cười sáng lạn, tâm tình trước nay chưa có. Hắn cầm lấy quần áo, rốt cục cam lòng cho là Tô Lạc phủ thêm quần áo. Tô Lạc hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn thật là người sao? Như thế nào có như vậy vô cùng vô tận tinh lực? Nàng một thân tu vi, lại bị giày vò đứng đều đứng không vững. Ô, nha đầu rất không tồi, bây giờ là quân chủ cửu tinh nữa nha. Nam Cung Lưu Vân như sờ tiểu hài tử đồng dạng vuốt Tô Lạc đầu, tinh mâu trung tràn đầy đều là thịnh sủng. 3 ngày 3 đêm kết hợp, đổi lấy một thân cường đại tu vi. Tô Lạc nhảy lên trên xuống, suốt tấn trước 3-4 tinh, vậy mà đã đến quân chủ cửu tinh. Phải biết rằng, vượt càng về sau, tấn chức vượt khó khăn, cho dù là nhất tinh, đối với rất nhiều người mà nói, không có vài thập niên cẩn thận tỉ mỉ tu luyện, căn bản là tấn chức không đi lên. Thế nhưng mà Tô Lạc, chỉ là cùng Nam Cung Lưu Vân động phòng một chút, vậy mà trực tiếp tự tấn thăng đến quân chủ cửu tinh. Cái này cũng thật sự là quá khoa trương, bất quá, cũng là cơ duyên xảo hợp, Nam Cung Lưu Vân trong thân thể ẩn chứa bao nhiêu hàn khí. Lần này, hắn đem rất nhiều tinh hoa đều phun cho Tô Lạc hấp thu về sau, thực lực tự đi từ từ cọ dâng đi lên. Nhưng là loại sự tình này chỉ có một lần, sau này Nam Cung Lưu Vân như trước có thể mang theo nàng song tu, nhưng là tiến bộ cũng sẽ không biết nhanh như vậy. Như vậy ngươi thì sao? Tô Lạc theo trong lòng ngực của hắn ngẩng đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt dễ thương bình tĩnh nhìn qua hắn, mau nói cho ta biết, ngươi lại tiến bộ bao nhiêu, bây giờ là cái gì thực lực? Nam Cung Lưu Vân thực lực mạnh hơn Tô Lạc, cho nên rất dễ dàng tự cảm ứng được Tô Lạc thực lực, nhưng là Tô Lạc lại cảm ứng không đến Nam Cung Lưu Vân thực lực. Ngươi đoán, Nam Cung Lưu Vân tiêm bạch ngón tay giúp Tô Lạc trói vào bạch sắc quần áo trong dây lưng, cái kia trương tuyệt mỹ trên dung nhan dáng tươi cười tràn đầy, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Nguyên lai ngươi là quân chủ cửu tinh, chẳng lẽ huyền hóa nhất tinh? Tô Lạc mang theo thử khẩu khí, càng đi về phía sau, tấn chức càng khó, cho nên Nam Cung Lưu Vân tấn thăng đến huyền hóa nhất tinh, Tô Lạc cảm thấy không sai biệt lắm. Ai ngờ Nam Cung Lưu Vân cặp kia như mực tinh mâu lại có chút câu dẫn ra một vòng tiêu ý, cái kia song ấm áp đại trưởng tại Tô Lạc trên đầu vuốt vuốt, mang theo vẻ cương triều vị đạo, huyền hóa nhất tinh. Ngươi cứ như vậy xem thường chồng của ngươi, nói như vậy, tựu là không chỉ huyền hóa nhất tinh rồi. Tô Lạc trong lòng vui vẻ, đôi mắt lóe sáng, chẳng lẽ là huyền hóa nhị tinh? Cái này tiến bộ không khỏi cũng quá đại được rồi a. Khoảng cách không khỏi cũng quá khoa trương đi, không phải là động cái phòng sao? Chương 2991, thực lực đại trướng 1+2. Huyền hóa nhị tinh, Nam Cung Lưu Vân hừ nhẹ một tiếng, sớm cũng không phải là. Cái gì? Tô Lạc cả người nhảy dựng lên, nhưng là nàng không có chú ý dưới chân, một cái lảo đảo thiếu chút nữa theo trên mặt đá té xuống lăn xuống ao suối nước nóng ở bên trong. Hay là Nam Cung Lưu Vân phản ứng nhanh, thon dài cánh tay chụp tới, Tô Lạc tựu vững vàng đương đương ngã xuống đến hắn ôn hòa ý chí. Như thế nào còn là tiểu nha đầu đồng dạng nôn nôn nóng nóng. Nam Cung Lưu Vân đâm đâm Tô Lạc cái ót, Tô Lạc lại không để ý tới hắn, cái cầm lấy tay của hắn, con mắt màu đen lóe sáng, huyền hóa 3 sao, huyền hóa 3 sao đúng hay không? Ai ngờ, Nam Cung Lưu Vân lại duỗi ra một bàn tay. Huyền hóa 5 sao, Tô Lạc kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nếu như đây là thật, cái này sự thật không khỏi quá kinh khủng a. Ai ngờ, Nam Cung Lưu Vân lại cười nhạt một tiếng, còn thở dài một tiếng, mới huyền hóa 5 sao a, hay là quá ít á. Tô Lạc thân thủ hướng hắn gầy phần eo vừa bấm, oán hận nói, huyền hóa 5 sao a. Hiện tại trên khối đại lục này còn có ai có thể so ra mà vượt ngươi. Chúng ta cái này vừa đi ra ngoài, đừng nói Vân Khởi, chính là cái gì Thanh Bảo khách, ta đều có thể coi hắn là bóng đá. Tô Lạc lập tức hào tình vạn trượng, dõng dạc, muốn trước khi Thanh Bảo khách vừa ra tới, mọi người nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thiếu chút nữa muốn tại chỗ vẫn lạc, nhưng là hiện tại. Cũng không biết Vân Khởi, Tô Lạc trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Vân Khởi vì cứu nàng, không tiếc dùng thân phạm hiểm, ngăn cản được Thanh Bảo khách, làm cho nàng cùng Nam Cung Lưu Vân có cơ hội lấy được thở dốc thời gian. Nhưng là hiện tại 3 ngày 3 đêm đi qua, cũng không biết Vân Khởi. Tô Lạc đôi mắt trông mong, đáng thương nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân ở đâu còn có thể không rõ ý của nàng. Hắn thon dài trắng nõn ngón tay gõ gõ Tô Lạc đầu, muốn hắn hả. Nhưng hắn là chúng ta mới ở chỗ sâu trong hiểm cảnh, ta sao có thể không nghĩ. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, Nam Cung Lưu Vân cũng không tức giận. Tô Lạc có thể tại 3 ngày sau mới nhớ tới Vân Khởi sự tình, cái này đã lại để cho hắn mừng rỡ rồi. Lại không thể yêu cầu càng nhiều. Đã biết rõ người nhà đầu kia trong nội tâm không bỏ xuống được hắn, nếu như hắn lần này bị Thanh Bảo khách đánh chết, sẽ trở thành tâm kết của ngươi, cũng thế, tự để cho ta ra tay cứu hắn một cứu a. Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới kéo Tô Lạc, ngươi nói, hắn có thể hay không đã? Nhớ tới Vân Khởi, Tô Lạc trong lòng có một tia nghĩ mà sợ. Không phải có thượng một niệm ma quân hư ảnh sao? Nam Cung Lưu Vân ôm lấy Tô Lạc, nhưng là, bỗng nhiên thân ảnh của hắn đốn tại nguyên chỗ. Như thế nào không đi? Tô Lạc đôi mắt trông mong nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, thúc giục nàng. Nam Cung Lưu Vân nụ cười trên mặt có phần có thâm ý, không cần đi rồi, bọn hắn đã tới. Bọn hắn, đã đến, bọn họ là chỉ ai? Tô Lạc trên ót mang một cái cực đại dấu chấm hỏi, bất quá rất nhanh, nàng tự xem đã minh bạch. Đến người, có hai người, một cái là Thanh Bảo khách, còn có một cũng không phải Vân Khởi. Thanh Bảo khách thật vất vả đem Vân Khởi bỏ qua, men theo Tô Lạc lưu lại dấu vết, một đường đuổi giết tới. Bởi vì lúc ấy Tô Lạc hoảng hốt chạy bừa, đông lệch ra tây ngoặt, cho nên khi Thanh Bảo khách tìm tới thời điểm, đã là ngày thứ ba vừa sáng sớm. Thanh Bảo khách chứng kiến trên mặt đá hai người, lập tức ha ha cuồng tiếu, tốt, nguyên lai các ngươi trốn ở cái này. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng tà mị câu dẫn ra, giống như cười mà không phải cười. Tô Lạc đáy mắt cũng mang theo một tia lực lượng thần bí khó lường tiêu ý. Hai người tất cả đều nhìn chằm chằm Thanh Bảo khách, khóe miệng cười đều là đồng nhất đường cong. Thanh Bảo khách chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, ba ngày này, nguyên bản ngươi có đầy đủ thời gian chạy đi, bất quá rất đáng tiếc, ngươi lựa chọn tử vong con đường này. Tử vong con đường này, Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe miệng. Ngươi trẻ tuổi, lần này, tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi rồi. Thanh Bảo khách ánh mắt rét lạnh, hắn đang muốn trực tiếp ra chiêu, nhưng lại bị Tô Lạc đánh gãy, đợi một chút. Ta lại hỏi ngươi, trước khi cùng ngươi chiến đấu Vân Khởi như thế nào? À, ngươi nói người trẻ tuổi kia, Thanh Bảo khách đôi mắt có chút nhất chuyển, nguyên vốn định nói hắn đã chết, nhưng là nghĩ lại trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, hắn à? Đã bị ta tuần phục, bây giờ là nô lệ của ta. Ngươi nói láo, Tô Lạc xông hắn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, đường đường ma quân đại nhân, làm sao có thể biết làm hắn nô lệ? Quả thực buồn cười, ngươi không tin, không tin, tự chính mình đến hỏi hắn tốt rồi. Thanh Bảo đại nhân nghiêng qua Tô Lạc, nhưng là tại hạ một giây, hắn bỗng nhiên con mắt đại chấn. Ngươi, ngươi, làm sao lại như vậy? Thanh Bảo khách như thấy được thế gian chấn động nhất sự tình, khuôn mặt cứng ngắc, lưng phát lạnh, một cổ hơi lạnh theo lòng bàn chân nhanh chóng nhảy lên bắt đầu. Tô Lạc âm trầm theo dõi hắn, Thanh Bảo khách lại xông Tô Lạc kích động kêu lên, ngươi bây giờ như thế nào hồi? Quân chủ cửu tinh, dù cho hiện tại đã là huyền hóa 3 sao thực lực, Thanh Bảo khách hay là vô cùng khiếp sợ Tô Lạc tiến bộ. Bởi vì lúc trước hắn đảo qua, chứng kiến nhà đầu kia chỉ có quân chủ 4-5 giai thực lực, cho nên căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, 3 ngày, lúc này mới ngắn ngủn 3 ngày, nàng dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến quân chủ cửu tinh. Nàng đến cùng ăn hết cái gì a? Thanh Bảo khách tự xưng là bái kiến đại các mặt của xã hội người, giờ phút này nhưng như cũng bị Tô Lạc tấn chức tốc độ cho hung hăng chấn kinh rồi. Quân chủ cửu tinh mà thôi, rất đáng được khiếp sợ sao? Tô rơi được tiện nghi còn khoe mã, cười đến rất vô sỉ. Thanh Bảo khách thật sự tốt muốn xông lên cuồng dẹp cái này xú nha đầu dừng lại. Quân chủ cửu tinh mà thôi, nha đầu kia nhìn xem bất quá mười mấy tuổi quang cảnh, cũng đã tấn thăng đến quân chủ cửu tinh, cho dù là đặt ở linh giới, đó cũng là tuyệt đỉnh thiên tài rồi, chỉ sợ những cái kia đại năng cường giả đều tranh nhau muốn đoạt lấy thu làm đồ đệ. Ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đã đến? Thanh Bảo biết đạo ở trong đó nhất định có bí quyết. Nếu như hắn đạt được bên trong bí quyết, như vậy, đối với hắn tu luyện của mình tuyệt đối có tốt chỗ. Vì vậy, Thanh Bảo khách lập tức đối với Nam Cung Lưu Vân không quan tâm rồi, hắn lòng tràn đầy cho đã mắt chứng kiến đều là Tô Lạc, đáy mắt tham lam thần sắc lòe lòe sáng lên. Nhưng là, hắn đại trưởng còn không có đụng chạm lấy Tô Lạc, liền phát hiện một đạo thần kỳ lực lượng đem tay của hắn cầm chặt. Thanh Bảo khách ngẩng đầu, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tà mị vô song mặt, còn có cặp kia tràn ngập ánh mắt trào phúng. Thanh Bảo khách nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại chỉ ngây ngốc nhìn xem chính mình bị bắt chặt cánh tay, trong lúc nhất thời. Ngốc giật mình, đây là có chuyện gì? Người trẻ tuổi này, hắn bất quá quân chủ cửu tinh thực lực, làm sao có thể cầm chặt cánh tay của mình? Thanh Bảo khách vô ý thức xem xét Nam Cung Lưu Vân thực lực, nhưng là cái này một xem xét, đã thấy cả người hắn toàn thân run rẩy như run rẩy, đạp đạp đạp nhanh chóng lui về phía sau, cả khuôn mặt lập tức tựu trợn nhìn. Ngươi, ngươi, ánh mắt của hắn, tựa như chứng kiến quỷ đồng dạng, gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Điều này sao có thể? Chính hắn thế nhưng mà huyền hóa ba sao thực lực, nhưng là dùng hắn thực lực bây giờ, vậy mà nhìn không thấu Nam Cung Lưu Vân sâu cạn, đây chỉ có lưỡng loại khả năng. Chương 2992, thực lực đại trướng 3+4. Một loại là, Nam Cung Lưu Vân toàn thân tu vi bị phế, nói như vậy, đương nhiên tự nhìn không ra. Nhưng đó căn bản tự không đúng, hắn tự tay bay bổng là có thể ngăn lại cánh tay của hắn, làm sao có thể tu vi bị phế. Như vậy, chỉ còn lại mặt khác một loại khả năng rồi, cái kia chính là trước mắt người trẻ tuổi kia thực lực đã hơn xa cho hắn. Thanh Bảo khách bị sự thật này đả kích, cả người đều uể oải không phấn chấn, bởi vì sự thật quá mức đáng sợ, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Thanh Bảo khách cái kia trương thay đổi liên tục mặt, khóe miệng có chút câu dẫn ra, không đếm xỉa tới cười nhìn xem hắn, người muốn làm cái gì? Hắn mà nói bay bổng, lại mang theo một cổ thượng vị giả cường thế. Cái kia vô tận uy áp, áp Thanh Bảo khách thiếu chút nữa hít thở không thông. Ta, một thói quen diếu võ dương oai tự cho mình rất cao Thanh Bảo khách, lúc này lại ấp a ấp úng. Tại Nam Cung Lưu Vân uy áp bức bách xuống, Thanh Bảo khách trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ba ngày trước, hay là quân chủ cửu tinh hắn, ba ngày sau, thực lực cư nhiên như thế thâm bất khả chắc. Thanh Bảo khách trong khoảng thời gian ngắn, sinh lòng lui bước. Có thể tại tội ác vị diện như vậy gian nan trong hoàn cảnh sinh tồn đến bây giờ, Thanh Bảo khách tâm tính cùng thực lực đều không thể khinh thường. Nhưng là, hắn còn không có quay người đi, đã thấy hắn người đứng phía sau chậm gì gì đi tới. Lão Thanh, thì sao nào, liền người trẻ tuổi cũng không dám nghênh chiến. Vị này đã đến về sau, một mực tận lực giảm xuống tồn tại cảm giác bản tử, giờ phút này cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Bảo khách, híp lại trong đôi mắt hiện lên một tia sắc bén hàn quang. Thanh Bảo khách lúc này mới rốt cục nhớ tới, đúng vậy, hắn cũng không phải một người. Lão nuốt, khẩu khí thật lớn. Người biết hắn ba ngày trước lúc nào sao? Đó mới quân chủ cửu tinh a, nhưng bây giờ cái gì thực lực, căn bản thấy không rõ. Thanh Bảo khách nguyên bản chấn định tự nếu không có rồi, dẫn theo một tia hồn hền. Muốn biết sớm như vậy, khẳng định sớm đem người trẻ tuổi kia bóp chết tại trong trứng nước, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn sống đến bây giờ. Hiện tại, muốn giết hắn, mấy có lẽ đã không có khả năng. Ba ngày trước quân chủ cửu tinh, hiện tại, thôn thiên thú ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Từ trên xuống dưới dò xét hắn, người đây là huyền hóa năm sao hả? Huyền hóa năm sao, Thanh Bảo khách nước miếng thiếu chút nữa bị sặc ở. Thôn thiên thú cũng có chút không dám tin tưởng. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân xem thôn thiên thú ánh mắt dẫn theo một tia thận trọng, ánh mắt của ngươi cũng không phải chênh lệch, nếu như thế, là tốt rồi tốt đang xem cuộc chiến. Ha ha ha, thôn thiên thú bộc phát ra một hồi cuồng tiếu. Ngươi cười cái gì? Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn. Ta cười các ngươi quá ngốc. Thôn thiên thú ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, các người mới vừa vặn phạm vi lớn tăng lên tu vi, căn cơ bất ổn, thực lực thái hư, mà chúng ta thì là thật thực lực, muốn thắng chúng ta. Ha ha ha, đã có thôn thiên thú hung hăng càn quấy, Thanh Bảo khách cũng dừng bước. Hắn biết rõ, thôn thiên thú cũng là huyền hóa năm sao thực lực, hắn tại huyền hóa năm sao thực lực đã lâu rồi, một mực đột phá không được cái này bình cảnh, hiện tại mắt nhìn trước mắt cái này lưỡng người trẻ tuổi trong ngực có tấn chức bí quyết, làm sao có thể buông tha cho. Thôn thiên thú cùng Thanh Bảo khách liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được tình thế bắt buộc quyết tâm. Còn có ta, chẳng biết lúc nào, mãng hoang lão tía xuất hiện. Trước khi Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên đem hắn trọng thương, nhưng lại không có giết chết hắn, trải qua ba ngày tu dưỡng, man hoang lão tía thực lực đã khôi phục được 7-8 phần. Mãng hoang lão tía cùng Thanh Bảo khách, thôn thiên thú đều đến từ tội ác vị diện, nói như thế nào đều có điểm hương khói tình, cho nên tại đối mặt Nam Cung Lưu Vân cái này đồng dạng địch nhân lúc, trước nay chưa có liên hợp. Nam Cung Lưu Vân như trước không đếm xỉa tới cười lạnh, nhưng là nhưng trong lòng đã đề phòng. Thôn Thiên Thú nói không sai, ba ngày này thời gian, hắn và Tô Lạc tấn chức quá nhiều, thực lực còn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên thực lực chung hơi có chút hơi nước, hiện tại ba đại cường giả liên thủ vây công. Mau ra tay, miễn cho lại bị bọn hắn chạy trốn. Mãng Hoang lão tía lo lắng nhắc nhở, đào tẩu một lần, tấn chức 5-6 khỏa tinh thực lực, cái này nếu lại bị chạy trốn một lần. Hầu Quế Thiết tưởng không chịu nổi a. Thanh Bảo khách, Thôn Thiên Thú tất cả đều trịnh trọng gật đầu. Lên, trong nháy mắt, ba vị cường giả tất cả đều hướng Nam Cung Lưu Vân hội tụ mà đi. Trong điện Quang Hỏa Thạch, bọn hắn đã liên tục ra 999 chiêu. Ba người hợp lực, từng bước sát chiêu, uy lực cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Dị thường kinh người, bất quá, Nam Cung Lưu Vân không hổ là Nam Cung Lưu Vân, tuy nhiên tại trong vòng vây, nhưng là hắn như trước thành thạo, gặp chiêu phá chiêu. Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên thực lực đã đến huyền hóa 5 sao, nhưng là vì còn không có hoàn toàn dung hợp, cho nên, cứ thế mãi xuống dưới, hắn chưa hẳn kiên trì ở. Tô Lạc ánh mắt đảo qua đám người, chứng kiến ba người kia vậy mà dùng một loại ba tinh mang trận thế, đem Nam Cung Lưu Vân bao phủ. Ba tinh mang trận thế, uy lực cường lớn gấp 3. Tiếp tục như vậy, Nam Cung Lưu Vân thua không nghi ngờ. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, sau đó, nàng thân hình như điện giống như hiện lên, tái xuất hiện thời điểm, đã đến Mãng Hoang lão tía sau lưng. Ba người ở bên trong, chỉ có Mãng Hoang lão tía thực lực yếu nhất, cũng chỉ có hắn là Tô Lạc có thể đối phó. Phải nói, là miễn cưỡng có thể đối phó. Dù sao, Mãng Hoang lão tía cũng là huyền hóa nhị tinh người, mà Tô Lạc cho tới bây giờ mới được là quân chủ cửu tinh. Thực lực như vậy chênh lệch, tựu như là ba ngày trước Nam Cung Lưu Vân cùng Thanh Bảo khách chênh lệch. Nhưng là, Tô Lạc đã quản không được nhiều như vậy, nàng hiện trong đầu chỉ có một đầu kiên định tín niệm, cái kia chính là đánh vỡ ba tinh mang trận thế, cho Nam Cung Lưu Vân thắng lấy thở dốc thời gian. Tô Lạc đi vào Mãng Hoang lão tía sau lưng, thừa ảnh kiếm như hàn mang giống như hướng hắn phía sau lưng bắn tới. Mãng Hoang lão tía cảm giác được sau lưng nguy hiểm, hắn vô ý thức thân hình lệch lạc. Mà lúc này, Tô Lạc đã sớm tại hắn bên trái thả chiến thần khôi lỗi, bên phải mai phục tiểu thần long. Phía trước có Nam Cung Lưu Vân, đằng sau có Tô Lạc. Mãng Hoang lão tía căn bản muốn tránh cũng không được. Phốc phốc, Tô Lạc lợi dụng thần nữ kiếm pháp đệ tứ trọng uy lực, đâm vào Mãng Hoang lão tía phía sau lưng. Nhưng là, huyền hóa giai dù sao cũng là huyền hóa giai, chỉ là phòng ngự, cũng không phải là hiện tại Tô Lạc có thể với tới. Tô Lạc xuất kỳ bất ý, lại đã dùng hết toàn bộ lực đạo, cũng gần kề chỉ là đâm rách phía sau lưng của hắn quần áo, nhẹ nhàng đâm vào da mà thôi. Xú nha đầu, lại dám đánh quấy ta, cút, Mãng Hoang lão tía trở lại hướng Tô Lạc đem làm ngực tựu là một quyền đánh tới. Nhưng là không đợi quả đấm của hắn tập kích đi ra ngoài, tựu chứng kiến một cái mini bản tiểu sữa cẩu nhanh chóng nhảy thượng Mãng Hoang lão tía cánh tay phải, nhắm ngay hắn hổ khẩu, cái kia bén nhọn hàm răng một ngụm tựu cắn xuống đi. A, Mãng Hoang lão tía phòng ngự, Tô Lạc phá không được, nhưng là chống lại thiên sủng nhi tiểu thần long mà nói, lại không có quá lớn độ khó, bởi vì nó cái kia hàm răng, bén nhọn vô cùng. Tiểu thần long mắt thấy Tô Lạc chịu lấy tổn thương, cho nên cắn xuống đi thời điểm, trước nay chưa có hung ác. Chương 2993, thực lực đại trướng 5+6. Theo tiểu thần long cái này một ngụm cắn xuống đi, Mãng Hoang lão tía hổ khẩu lập tức bị cắn đi một khối sâu sắc da thịt. Cút, Mãng Hoang lão tía hất lên tay, muốn đem tiểu thần long dùng sức vãi đi ra. Mãng Hoang lão tía lúc này là sử xuất toàn bộ lực đạo. Nếu là tiểu thần long bị vãi đi ra, chỉ sợ sẽ lập tức bị nện thành phấn thân toái cốt. Nhưng là, tiểu thần long thông minh a, nó gắt gao cắn Mãng Hoang lão tía động mạch mạch máu, tại bị đại lực vãi đi ra thời điểm. Phốc phốc, Mãng Hoang lão tía chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện tiểu thần long gắt gao cắn hắn động mạch mạch máu, mà giờ khắc này động mạch mạch máu đã bị cắn ra thật dài một đoạn. Mãng Hoang lão tía nhanh bị giận điên lên, nhưng là hắn càng là nổi giận, lại càng mất đi lý trí, vượt mất đi lý trí, sẽ càng thêm vội vàng chung ra loạn. Hắn tuy nhiên thực lực mạnh mẽ hơn Tô Lạc rất nhiều, nhưng là Tô Lạc át chủ bài cũng nhiều, trong lúc nhất thời, Tô Lạc miễn cưỡng còn có thể ứng phó Mãng Hoang lão tía. Đã không có Mãng Hoang lão tía tạo thành ba tinh mang trận thế về sau, Nam Cung Lưu Vân bên kia áp lực trong lúc đó giảm bớt. Hắn u lạnh ánh mắt đảo qua Thanh Bảo khách cùng Thôn Thiên Thú, cái này tựu là thực lực của các ngươi hả? Thanh Bảo khách tại Mãng Hoang lão tía bị Tô Lạc lôi đi về sau, trong lúc đó cảm giác được áp lực tăng vọt, hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân đáy mắt biến hóa kỳ lạ cười, biết đạo Nam Cung Lưu Vân còn có hậu chiêu. Trong nháy mắt, Thanh Bảo khách cùng Thôn Thiên Thú liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia quyết tuyệt. Hôm nay, nếu như chiến bại, đó chính là tử vong, cho nên, át chủ bài lại giữ lại cũng là lãng phí. Tấn chức cầu, tạc, thanh bào khách cùng thôn thiên thú, trong nháy mắt này, tất cả đều xuất ra bọn hắn chân quý vô số tuế nguyệt tấn chức cầu, hơn nữa trong nháy mắt này cùng một chỗ bạo tạc nổ tung. Tấn chức cầu, xuất từ ở linh giới, cho dù ở linh giới cái kia cần tốn hao rất lớn giá tiền mới miễn cưỡng mua hàng một khỏa. Thanh bào khách cùng thôn thiên thú, mỗi người cũng chỉ có một khỏa, chuyên môn vì bảo vệ tánh mạng mà dùng. Không mấy năm qua, bọn hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, đều không có đem tấn chức cầu phóng thích mất, bởi vì bọn họ muốn đợi thực lực của chính mình cường đại hơn thời điểm mới phóng thích. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân tồn tại, lại để cho bọn hắn thật sâu nhận lấy uy hiếp, phi thường cường đại uy hiếp. Vì vậy, bọn hắn song song đem tấn chức cầu bạo tạc nổ tung. Ngay trong nháy mắt này, Nam Cung Lưu Vân bị một cổ dị thường hung mãnh linh lực sóng xung kích trùng kích đến, đưa hắn hung hăng vãi đi ra. Mà khi bọn hắn chiến đấu tại chỗ, hai đóa khổng lồ mây hình nấm, hướng giữa không trung phóng thích. Hơn nữa, phân biệt đem thanh bào khách cùng thôn thiên thú bao vây lại. Lúc này, thanh bào khách cùng thôn thiên thú toàn thân lóe ra tinh quang, giống như bị một tầng tinh mang bao phủ lại, linh khí bị ba lô bao khỏa tiến bọn hắn bao phủ trong vòng, toàn bộ cung cấp bọn hắn thôn phệ, mảy may cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, không công tiện nghi địch nhân. Tô Lạc đôi mắt quét qua, chứng kiến tình cảnh như vậy, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Tấn chức cầu, đây là vật gì? Tô Lạc trong lúc bất chi bất giác, sẽ đem câu nói hỏi ra miệng. Mà giờ khắc này, đang đứng ở nổi giận trạng thái mãng hoang lão tía, ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu, tấn chức cầu, căn cứ tự thân thực lực, cưỡng ép tấn chức hai sao. Lão phu như thế nào đem cái này bảo bối cấp quên mất nữa nha. Mãng hoang lão tía theo túi không gian trung xuất ra một cái lựu đạn hình dáng tấn chức cầu, nhanh chóng hướng giữa không trung phóng thích tấn chức cầu, cho ta tạc. Mãng hoang lão tía nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, chuẩn bị nghênh đón tấn chức cầu bạo tạc nổ tung uy lực, đến cường đại bản thân. Nhưng là, ngay tại kế tiếp chuyện phát sinh, lại để cho mãng hoang lão tía có loại một đầu đâm chết xúc động. Ngay tại hắn đem tấn chức cầu kíp nổ một khắc này. Bỗng nhiên, tiểu thần long cùng chiến thần khôi lỗi trước nay chưa có hợp tác, cách thấy bọn họ hợp lực đem man hoang lão tía sau này trùng trùng điệp điệp một đạp. Đương nhiên, đạp mãng hoang lão tía người, còn có Tô Lạc. Ba người hợp lực, mãng hoang lão tía tại không hề phòng bị phía dưới, lập tức, hắn đã bị rất xa đạp bay ra ngoài rồi. Đáng thương mãng hoang lão tía, hắn chỉ là bởi vì quá mức tự tin a. Vì vậy, Tô Lạc cuồng xông vào đạo kia nóng bỏng khe hở chính giữa. Tô Lạc vừa mới xông đi vào, cũng cảm giác được một cổ vô cùng lực lượng cường đại đem nàng toàn thân bao phủ ở, vẻ này ôn nhu linh lực đem thân thể nàng vây quanh, hơn nữa, mềm thẩm thấu tiến trong thân thể đi. Tô Lạc có một loại đặt mình trong cơ thể mẹ cảm giác. Cùng lúc đó, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể nàng linh lực đang gia tăng. Một cổ khó nói lên lời thoải mái cảm giác, lại để cho Tô Lạc không cẩn thận than nhẹ lên tiếng. Tô Lạc đây là sướng rồi, không công nhặt được cái đại tiện nghi. Thế nhưng mà mãng hoang lão tía, giờ phút này hắn đã sắp khí điên mất rồi. Chỉ thấy hắn cuồng xông lên, muốn đem Tô Lạc túm ra đi. Nhưng là, ba lô bao khỏa Tô Lạc tầng này màng bảo hộ, mềm nhũn, lại vô cùng cứng cỏi, man hoang lão tía như thế nào đều duỗi không tiến. Hắn ra cách phẫn nộ rồi, đối với màng bảo hộ một hồi quyền đấm cước đá, điên cuồng trả thù. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Tô Lạc bởi vì trong thân thể cảnh giới còn không có ổn xuống, trải qua hắn ở bên ngoài một hồi rèn luyện, thân thể tuy nhiên vạn phần đau đớn, thế nhưng mà thực lực cảnh giới đã từ từ ổn định lại. Mãng hoang lão tía điên cuồng đánh, đánh càng về sau, chính hắn đều mệt mỏi, không kịp thở quỳ trên mặt đất. Mà lúc này, Tô Lạc rốt cuộc đem sở hữu tất cả linh lực hấp thu xong rồi, nàng xé mở mềm nhũn màng bảo hộ, một thân nhẹ nhõm, tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra. Mãng hoang lão tía chứng kiến Tô Lạc đi ra, lập tức một nhảy dựng lên, hướng về phía Tô Lạc muốn một quyền vung đi qua. Nhưng là, lúc này, hắn cũng đã tổn thương không đến Tô Lạc rồi, bởi vì Tô Lạc hiện tại đã là huyền hóa nhị tinh, mà hắn mãng hoang lão tía cũng là huyền hóa nhị tinh. Hơn nữa mãng hoang lão tía vừa rồi tiêu hao thể lực, giờ phút này còn không có khôi phục đến ba thành. Vì vậy, đem làm mãng hoang lão tía đem quyền đầu vung tới thời điểm, Tô Lạc mặt không đổi sắc, nàng giống như cười mà không phải cười vươn tay, chậm gì gì đem man hoang lão tía quyền đầu cầm chặt. Khóe miệng của nàng còn mang theo như mộc xuân phong giống như say lòng người dáng tươi cười, hiện tại còn muốn đánh nhau ta. Đời này ngươi là không thể nào. Cùng lúc đó, mãng hoang lão tía quyền đầu, quả nhiên bị Tô Lạc định dạng ở giữa không trung, muốn hoạt động một chút đều khó khăn. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, mãng hoang lão tía chọc giận gần chết, mà Tô Lạc, phảng phất còn ngại khí hắn không đủ, đôi mắt dễ thương cười dịu dàng đảo qua đi, lại nói tiếp, còn nhiều hơn thua lỗ ngươi rồi, nếu như không có ngươi tấn chức cầu, ta có thể không có biện pháp tại trong thời gian ngắn, lại tấn chức hay sao? Tô Lạc nguyên bản tấn thăng đến quân chủ cửu tinh đã đủ điên cuồng được rồi, nhưng là, ai có thể nghĩ đến, một ngày thời gian không đến, nàng lại tấn chức suốt hay sao? Tô Lạc cười mỉm nhìn xem mãng hoang lão tía, chứng kiến bộ ngực hắn huyết đã tuôn ra đến cổ họng lại dùng sức theo như đè xuống. Vì vậy, Tô Lạc không ngừng cố gắng, đương nhiên còn muốn vạn phần cảm tạ ngài cuối cùng đánh rồi, nói cách khác, liên tục tấn chức nhiều như vậy, ta có thể chịu không nổi. Nhưng là trải qua ngài đánh, ta cái này thân thực lực đã hoàn toàn dung hợp hoàn tất, không có tổ hỏa nhập ma nguy hiểm, việc này ngài thế nhưng mà cư công chí vĩ. Chương 2994, thực lực đại trướng 7 cộng vân khởi 1. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, phốc, mãng hoang lão tía lập tức ngửa mặt lên trời một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó, trong miệng hắn máu tươi tựu không ngừng cuồng xông tới, như thế nào đều ngăn không được. Phốc phốc phốc, một ngụm lại một ngụm máu tươi, suối phun tựa như tuôn ra mà ra. Tại hắn phía trước trên mặt đất, đã khắp nơi đều có máu tươi rồi, phảng phất một đầu huyết hà. Cuối cùng, mãng hoang lão tía thân thể, rốt cục chậm rãi ngã xuống đất, hai mắt lại mở sâu sắc. Mãng hoang lão tía là bị chôn sống làm tức chết, hắn chết không nhắm mắt a. Tô Lạc nhìn xem mãng hoang lão tía thẳng tắp thi thể, lắc đầu, thở dài. Tội ác vị diện tới, thật vất vả khôi phục tự do, nếu như bọn hắn không ỷ vào chính mình một thân tu vi hô phong hoán vũ, còn có thể dài lâu sinh tồn được. Nhưng là, bọn hắn lại không phải đến tham dự tiến nhân loại đấu tranh, hơn nữa thế mạnh hơn tiêu diệt nhân loại cường giả, do đó lại để cho bọn hắn vĩnh viễn áp đảo nhân loại phía trên, đây là tuyệt đối không cho phép. Tội ác vị diện tổng cộng tới 10 người, hiện tại ngoại trừ sáng suốt đầu hàng cửu vĩ biên bức hoàng bên ngoài, đã chết mất 6 cái. Thanh bào khách, thôn thiên thú, còn có một không biết thần bí tồn tại. Tô Lạc hiện tại vô hạ đi cố kỵ cuối cùng một vị thần bí tồn tại, giờ phút này, nàng chính đại bước hướng Nam Cung Lưu Vân bên kia chiến trường mà đi. Nhưng là, đem làm Tô Lạc quá khứ đích thời điểm, mới phát hiện Nam Cung Lưu Vân bên kia chiến đấu, so nàng trong tưởng tượng còn muốn thảm thiết. Trước khi Nam Cung Lưu Vân còn có thể ứng phó thanh bào khách cùng thôn thiên thú, nhưng là theo thanh bào khách cùng thôn thiên thú sử dụng tấn chức cầu về sau, hai người bọn họ, một cái thực lực tấn thăng đến huyền hóa 4 sao, một cái tấn thăng đến huyền hóa 5 sao. Kể từ đó, Nam Cung Lưu Vân áp lực rồi đột nhiên tăng lớn. Sau đó đúng vào lúc này, ai cũng không có phát hiện, Vân Khởi vậy mà xuất hiện. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vân Khởi hội hướng về thanh bào khách bên kia thời điểm, Vân Khởi ra tay, lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hắn dĩ nhiên là giúp Nam Cung Lưu Vân, có hắn ra tay, Nam Cung Lưu Vân rốt cục có thể dọn ra tay đến trước đối phó thôn thiên thú. Cho nên, đem làm Tô Lạc tới thời điểm, chiến cuộc đã gần như ổn định. Nhưng là, Tô Lạc còn không có đi lên, tự chứng kiến xấu nô mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Tô Lạc nhìn hắn một cái. Xấu nô khẩn trương nhìn xem trên trận ma quân đại nhân, hận không thể chính mình xông đi lên hỗ trợ ngăn cản cường đại công kích. Tô Lạc tùy ý quét qua, lại đổi lấy xấu nô hung dữ phẫn nộ ánh mắt. Tô Lạc vô ý thức tự hỏi, ngươi làm gì thế? Xấu nô hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, thở phì phì nói, ma quân đại nhân trước khi cùng thanh bào khách đại chiến thời điểm bản thân bị trọng thương, hơn nữa lá phổi nghiêm trọng bị hao tổn, ho ra một chén lớn huyết. Nghiêm trọng như vậy tổn thương, trả hết đi chiến đấu, đều là vì ngươi a. Tô Lạc lập tức trong nội tâm mát lạnh, nàng như thế nào đều không nghĩ ra Vân Khởi như thế nào hội bỗng nhiên chạy tới giúp Nam Cung Lưu Vân, càng không nghĩ ra, Vân Khởi tại nặng như vậy tổn thương xuống, vì cái gì còn không muốn để ý an nguy của mình đi trợ giúp Nam Cung Lưu Vân. Vân Khởi đến cùng đang làm cái gì? Tô Lạc nhìn xem chiến đấu ổn định Nam Cung Lưu Vân, vì vậy, bay thẳng đến Vân Khởi bên kia phóng đi. Hiện tại Vân Khởi đang tại cùng thanh bào khách đại chiến, thanh bào khách tiếng cười khinh miệt, ha ha, bại tướng dưới tay. Còn dám tới. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Vân Khởi sắc mặt lộ ra một tia trắng bệch, nhưng là hắn đáy mắt lại mang theo tiếu ý, chỉ cần ngăn chặn ngươi một thời gian uống cạn chun trà, đã có người quay đầu lại thu thập ngươi. Thế nhưng mà, một thời gian uống cạn chun trà, ngươi sớm liền biến thành khói xanh. Thanh bào khách tức giận Vân Khởi dây dưa, rồi lại không thể không nghĩ biện pháp xúi dục hắn, kỳ thật lão phu đã sớm đã nhìn ra, ngươi ưa thích nhà đầu kia, không bằng, chúng ta liên thủ đem người tuổi trẻ kia tiêu diệt. Sau đó lại để cho nha đầu kia gả ngươi. Vân Khởi một, Tô Lạc nghe được câu này về sau lập tức trong nội tâm cả kinh. Cái này thật đúng là dưới đời này tốt nhất chủ ý, phù hợp nhất Vân Khởi tâm cảnh. Hắn có thể làm ra đem mình bắt đi, nói không chừng. Vì vậy Tô Lạc một đôi con mắt chăm chú mà chằm chằm vào Vân Khởi. Thanh bào đầy ngập khách tâm cho rằng điều kiện như vậy, vị này ma quân đại nhân hội đáp ứng, nhưng là lúc này đây, hắn lại tính sai. Đem làm Thanh Bảo khách nói ra những lời này thời điểm, Vân Khởi đáy mắt hiện lên một tia phẫn nộ, hắn con mắt chăm chú chằm chằm vào Thanh Bảo khách, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng điều kiện như vậy. Vì cái gì không đáp ứng, cái này đối với ngươi mà nói, không có so đây càng tốt điều kiện. Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm lấy muốn đi lấy cái tiểu nha đầu kia sao? Thanh Bảo khách cười hì hì nói, hắn cảm thấy chuyện này đã nắm chắc, nhưng là, giờ phút này Vân Khởi lại âm trầm cười lạnh, nếu như là tại 3 ngày trước khi, điều kiện này, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi không biết là đã quá muộn sao? Tô Lạc trong mắt mang theo một tia hồ nghi, đã quá muộn, vì cái gì đã quá muộn? Thanh Bảo khách ngửa mặt lên trời cười ha ha, người trẻ tuổi, kỳ thật trên người của ngươi tổn thương vẫn có cứu, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta. Vân Khởi cái hồi trở lại dùng một tiếng cười lạnh, giờ phút này, Tô Lạc đã bao nhiêu có thể nhìn ra một ít đầu mối. Vân Khởi bị thương, hơn nữa bị thương còn rất nghiêm trọng, tại đây dạng tình trạng xuống, hắn cố ý chạy tới ngăn cản Thanh Bảo khách. Tô Lạc trong nội tâm dừng một chút, có một loại không tốt lắm cảm giác, nhưng là cụ thể là cái gì nàng cũng không dám xâm nhập đa tưởng. Tô Lạc không nói hai lời, lập tức xông đi lên, hiệp trợ Vân Khởi đối phó Thanh Bảo khách. Ta tới giúp ngươi, Tô Lạc chiều Vân Khởi điểm đầu, Vân Khởi nghiêng đầu, vừa vặn chống lại Tô Lạc ánh mắt. Đã gặp nàng trong mắt trịnh trọng cùng chăm chú, Vân Khởi thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt, giờ khắc này, hắn phảng phất về tới ban đầu ở hiện đại thời điểm. Khi đó bọn hắn cũng là thân mật khăng khít, đem sau lưng giao cho lẫn nhau, kề vai chiến đấu. Khi đó bọn hắn Vân Khởi trên mặt tràn đầy dương quang dáng tươi cười, hắn đối với Tô Lạc gật gật đầu, trời cao đãi ta không tệ. Tại hắn nhân sinh thời khắc cuối cùng, tự nhiên rốt cục vứt bỏ hiềm khích lúc trước đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai cùng một chỗ nghênh địch. Tô Lạc gia nhập vòng chiến, nhưng là, gia nhập không chỉ có nàng, còn có chiến thần Khôi Lỗi cùng tiểu thần Long. Vì vậy, giờ phút này, bốn người đem Thanh Bảo khách trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Vân Khởi khiên chế trụ Thanh Bảo khách, mà Tô Lạc, tiểu thần Long cùng chiến thần Khôi Lỗi nhiệm vụ tựu là hết mọi khả năng, đập phá Thanh Bảo khách phòng ngự, đối với hắn ở vào trọng thương. Tuy nhiên Thanh Bảo khách phòng ngự rất khó đánh vỡ, nhưng là tại Tô Lạc thừa ảnh kiếm cùng tiểu thần Long răng nhọn xuống, Thanh Bảo khách trên người như trước nhiều chỗ bị thương. Tuy nhiên đều là vết thương nhẹ, Thanh Bảo khách cuồng nộ, nếu như không có Tô Lạc gia nhập hắn hoàn toàn có năng lực đối phó Vân Khởi, nhưng là hiện tại, hắn lại bị những này tiểu con sâu cái kiến vây quanh công kích, thật sự đáng giận. Vô địch trùng kích 3, Thanh Bảo khách một hồi gào thét, lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một đạo vô hình vòng chiến gợn sóng hướng bốn phương tám hướng phát tán. Vân Khởi, Tô Lạc mấy cái tất cả đều bị cái này cổ mãnh liệt sóng xung kích xông đến chỗ bay loạn. Mà đang ở cái này thời khắc mấu chốt, Vân Khởi ôm đồm qua Tô Lạc, đem nàng chăm chú hộ trong ngực, xoay người dùng hắn lưng ngăn cản được Thanh Bảo khách oanh kích. Thanh Bảo khách gặp Vân Khởi như thế, trong nội tâm càng là cuồng nộ. Tối cường công kích 3, so vừa rồi cường đại hơn một cổ công kích sóng chiều Vân Khởi phía sau lưng hung hăng đập tới. Chương 2995, Vân Khởi 2+3. Hơn nữa, lần này công kích sóng cũng không phải hướng bốn phương tám hướng phóng xạ ra, mà là toàn bộ đều tập trung vào Vân Khởi trên người. Tô Lạc bị Vân Khởi hộ trong ngực, cũng không có bị thương, nhưng là Vân Khởi lại bản thân bị trọng thương. Hắn phía sau lưng đã bị mãnh liệt công kích, ôm Tô Lạc xông về phía trước. Tô Lạc trong mắt kinh nghi bất định, nàng nhìn lại, ánh mắt xéo qua chứng kiến xấu nô kinh hãi hai mắt, lập tức, nàng có một loại dự cảm bất hảo. Đem làm Vân Khởi ôm nàng rơi xuống đất thời điểm, Tô Lạc nhanh chóng quay người. Nhưng mà, nàng lại chứng kiến một trương tái nhợt không có chút máu mặt. Khục khục khục, Vân Khởi buông Tô Lạc, quay đầu đi, không ngừng ho khan, kịch liệt ho khan. Vân Khởi, ngươi như thế nào đây? Ngươi thế nào? Tô Lạc trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Vân Khởi ho ra máu khục lợi hại như vậy, thật giống như vừa rồi mãng hoang lão tía đồng dạng. Hắn xưa nay yêu thích mang tuyết trắng cẩm bào, hiện nay, tuyết trắng cẩm bào ngực vạt áo, như là bị bỏ vào huyết thủy ở bên trong cua qua đồng dạng, màu đỏ tươi chướng mắt. Tô Lạc nắm chặt Vân Khởi tay, mờ u bàn tay màu xanh mạch máu một cây lồi bảo. Sẽ không đâu, không phải là nàng nghĩ như vậy. Vân Khởi dương mắt con mắt, ngón tay thon dài vuốt Tô Lạc tuyết bạch vô hạ khuôn mặt, trên mặt dáng tươi cười sáng lạn như hạ hoa. Trên mặt của hắn nhìn không ra một tia thống khổ, ngược lại còn có một tia giải thoát thoải mái. Nhưng là, Tô Lạc tâm lại không hiểu đau bắt đầu. Ngươi không muốn cười, cái lúc này cười cái gì cười. Nhanh lên uống thuốc, Tô Lạc luống cuống tay chân xuất ra hoàng cấp ngưng huyết đan. Đây là trị liệu nội thương tuyệt đỉnh đan dược, đối với Vân Khởi nhất định là hữu hiệu. Vân Khởi tay nắm chặt hoàng cấp ngưng huyết đan, cái thâm tình dừng ở Tô Lạc, khóe miệng giơ lên ôn nhu độ cong. Mau ăn Tô Lạc muốn đan dược nhét vào trong miệng hắn, nhưng là Vân Khởi lại cầm chặt tay của nàng, tinh tế vuốt ve tay của nàng lưng, đáy mắt có nồng đậm quyến luyến cùng không bỏ. Đúng vào lúc này, Thanh Bảo Khách công kích sóng lại tập kích tới. Đã như vậy lưu luyến không rời, vậy các ngươi tự cùng đi chết đi. Vô địch sóng gió lốc, bạo cho ta. Thanh Bảo Khách trong miệng một tiếng gào thét, sau đó, hắn huyền hóa năm sao thực lực, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Tô Lạc muốn xông qua bảo hộ Vân Khởi, bởi vì này thời điểm Vân Khởi đã là nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng là, Vân Khởi lại cười giữ chặt nàng, ngoan, không muốn làm hy sinh vô vị. Hắn nói xong câu đó thời điểm, vô địch sóng gió lốc đã tập kích đã đến. Tự nhiên, Nam Cung Lưu Vân cái này lúc sau đã đem thôn thiên thú giải quyết xong tất, quay đầu, tự chứng kiến cái này lại để cho hắn kinh hãi muốn điên hình ảnh. Vô địch sóng gió lốc, công kích như vậy, tự nhiên làm sao có thể ngăn cản ở. Nam Cung Lưu Vân muốn ngăn cản Thanh Bảo Khách công kích, nhưng là công kích đã phóng xuất ra, không có một chút biện pháp. Bành, ngay tại Thanh Bảo Khách phía sau lưng hư không thời điểm, Nam Cung Lưu Vân chợt lóe lên, trùng trùng điệp điệp một đấm nện vào đầu hắn thượng. Cường đại Thanh Bảo Khách, bị nện một hồi tráng váng đầu hoa mắt, mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đang toàn lực hướng Tô Lạc bạo trùng mà đi. Thế nhưng mà, tốc độ của hắn, như trước cản không nổi vô địch sóng gió lốc tốc độ. Vô địch sóng gió lốc, nghe thấy danh tự đã biết rõ, uy lực không gì sánh kịp cường đại. Cái này có thể nói là tụ tập Thanh Bảo Khách một thân thực lực tinh hoa. Đúng vào lúc này, Vân Khởi thân thể, không gió mà bay. Bành, không, Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt kinh hãi cực kỳ. Hắn bộc phát ra một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ. Bởi vì hắn chứng kiến gặp Tô Lạc tại vô địch sóng gió lốc phạm vi công kích ở trong. Nam Cung Lưu Vân tiến lên, đẩy ra Vân Khởi cái kia gầy yếu thân thể, vội vàng đem Tô Lạc đoạt lấy đến. Hắn kích động loạn choạng Tô Lạc, Lạc, ngươi thế nào? À, mau nói cho ta biết thương thế của ngươi thế nào. Ngày bình thường hạng gì trấn định khách quan tỉnh táo Nam Cung đại nhân, giờ phút này đầu óc trống rỗng, trái tim nhảy quả thực muốn nhảy ra cổ họng rồi, tứ chi càng là vì khẩn trương mà cứng ngắc lấy. Tô Lạc bị vô địch sóng gió lốc đụng tráng váng đầu hoa mắt, nhưng là Nam Cung Lưu Vân kinh thiên một giống, trực tiếp đem nàng giống tỉnh. Ta không sao. Tô Lạc lung lay đầu, mới vừa rồi bị vô địch sóng gió lốc nện mộng, hiện tại đã phục hồi tinh thần lại rồi, Tô Lạc phát hiện, trên người nàng vậy mà một điểm tổn thương đều không có. Tô Lạc lúc này tự nhớ lại, trước khi cái kia sát chiêu công kích tới thời điểm, Vân Khởi đem sở hữu tất cả linh khí đều bao trùm tại trên người nàng. Nói cách khác, hắn đem sở hữu tất cả phòng ngự đều cho nàng. Trên người nàng không chỉ có nàng phòng ngự của mình, còn có Mây Khởi phòng ngự, như vậy chính hắn đây này. Tô Lạc tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn lại, cái nhìn này lại làm cho Tô Lạc hốc mắt đều đỏ. Vân Khởi nguyên bản cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi rồi, nhưng là trước kia bị Nam Cung Lưu Vân trùng trùng điệp điệp đẩy, đầu nện vào cách đó không xa cái kia cứng rắn huyền thiết trên đá, lập tức trên trán máu tươi ồ ồ chảy ra. Tô Lạc tranh thủ thời gian té xông đi lên, ôm lấy Vân Khởi thân thể, tại trên cổ của hắn xem mạch. Hắn mạch giống như phi thường yếu ớt, hình như có nếu không, phảng phất tùy thời đều tắt thở. Ngay tại Tô Lạc vạn phần khẩn trương thời điểm, Vân Khởi chậm rãi mở to mắt. Hắn nhìn xem Tô Lạc, cái kia một đôi mắt đẹp lên, dẫn theo một tia sóng gợn diễm sắc thu, dương quang minh lãng cười. Nhưng là trong tươi cười lại có một tia khó nói lên lời bi thương. Tô Lạc muốn hoàng cấp ngưng huyết đan nhét vào trong miệng hắn, nhưng là, Vân Khởi lại một phát bắt được tay của nàng, con mắt quang trung mang theo tiểu ý, thanh âm rất thấp, không muốn lãng phí tốt như vậy dược rồi, kỳ thật ngươi rất rõ ràng, ta đã không được, nói hưu nói vượn cái gì, ngươi như thế nào hội không được, ta nhất định có thể cứu ngươi, nhanh ăn hết, nhanh cho ta ăn hết. Tô Lạc thanh âm dẫn theo một tia run rẩy, chính như Mây Khởi chỗ nói như vậy, đem làm Tô Lạc cho Vân Khởi bắt mạch sự tình, tự rất rõ ràng thân thể của hắn đã tàn phá đã đến. Nghĩ được như vậy, Tô Lạc hốc mắt có chút đỏ lên. Vân Khởi cười nhìn xem nàng, tại cuối cùng này thời khắc, còn có thể chứng kiến ngươi cho ta khóc, cho ta lưu lệ, cho ta bi thương, Lạc Lạc, ta lúc này đây chết, coi như là đáng giá. Tại sao phải làm như vậy? Nếu như không có che chở ta, cùng lắm thì hai người cùng một chỗ trọng thương, mà không phải giống như bây giờ, Tô Lạc lông tóc ít bị tổn thương, mà Vân Khởi trọng thương không chừng trị. Ngươi thật sự không rõ ràng lắm sao? Vân Khởi bi thương ánh mắt, lặng lặng yên ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Tô Lạc cắn môi dưới, dốc sức liều mạng không cho nước mắt đến rơi xuống. Thẳng đến cuối cùng này một khắc, Tô Lạc trong đầu nhớ tới đều là Vân Khởi thì tốt hơn. Tại hiện đại hắn vì nàng làm hết thảy, đã đến cổ đại hắn vì nàng làm hết thảy. Vân Khởi đủ loại không tốt, tại hắn đem nàng hộ trong ngực một khắc này lên, phảng phất toàn bộ đều tan thành mây khói. Vân Khởi nhìn xem Tô Lạc hốc mắt ửng đỏ, trong đôi mắt hơi nước mờ mịt, sương mù bốc hơi, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn duỗi ra thon dài trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng mà phủi nhẹ Tô Lạc trên mặt vệt nước mắt, hắn một bên cười vừa nói, đồ ngốc, ngươi còn không biết ta sao? Ta làm một chuyện gì đều là có mục đích là, Tô Lạc nhìn xem Vân Khởi hơi thở mong manh, lại còn tại đằng kia trong sáng mà cười cười. Chương 2996, Vân Khởi 4+5. Lập tức nghẹn ngào nói không ra lời, bả vai co lại, kiệt lực ngăn chặn trong lòng bi thống. Ta giúp Nam Cung Lưu Vân là có mục đích là, ta chính là muốn cho ngươi cho ta khóc. Cùng hắn cho ngươi hận ta cả đời, không bằng cho ngươi cho ta khóc một lần. Ngươi xem ta như vậy xấu, có phải hay không rất nên đánh? Vân Khởi vừa cười một bên ho khan, thanh âm của hắn đã rất nhẹ, Tô Lạc cắn môi dưới dốc sức liều mạng lắc đầu. Không phải, hắn một chút cũng không xấu, hắn vì nàng làm hết thảy, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Vân Khởi, tự như vậy cười nhìn xem Tô Lạc, nhìn xem, một lần cuối cùng hắn phảng phất đã dùng hết đời này sở hữu tất cả khí lực. Cuối cùng hắn, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, Vân Khởi, Vân Khởi, Tô Lạc dốc sức liều mạng loạng choạng trong ngực trong thân thể, lớn tiếng mà kêu to lấy. Nhưng là Vân Khởi phảng phất nặng nề ngủ đi qua, bất luận Tô Lạc như thế nào kêu to, như thế nào lay động, hắn đều vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại. Hắn đã chết, Nam Cung Lưu Vân ngồi xổm người xuống, khổng lồ bóng mờ đem Tô Lạc bao phủ đi vào. Hắn biết đạo Vân Khởi cùng Tô Lạc từng đã là cố sự, đang nhìn đến Vân Khởi vì bảo hộ Tô Lạc mà chết, Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm cũng một hồi thổn thức. Vân Khởi bảo hộ Tô Lạc dùng một phút đồng hồ, cho nên hắn cho Tô Lạc một phút đồng hồ thời gian, đi đắm chìm tại Vân Khởi mất đi trong bi thương. Hiện tại một phút đồng hồ đã đến giờ rồi, cho nên Nam Cung Lưu Vân đi đem Tô Lạc tỉnh lại. Hắn đã chết, vì cứu ta mà chết, Lưu Vân, làm sao bây giờ? Ta thiếu nợ hắn một cái mạng, thế nhưng mà ta không có cơ hội trả. Tô Lạc chân tay luống cuống, toàn thân run rẩy không ngừng. Nam Cung Lưu Vân chăm chú ôm ấp lấy Tô Lạc. Bởi như vậy, Tô Lạc thế tất muốn đem Vân Khởi để xuống đất. Đồ ngốc, ngươi không có nghe hắn nói sao? Cùng hắn cho ngươi hận hắn cả đời, không bằng cho ngươi vì hắn khóc một lần. Đây là hắn lựa chọn đường, hắn lựa chọn oanh oanh liệt liệt chết, lại làm cho ngươi vĩnh viễn hoài niệm hắn. Nam Cung Lưu Vân oán hận mà nói, nhưng là hắn cũng sẽ không khiến Tô Lạc vĩnh viễn hoài niệm hắn. Hắn có rất nhiều biện pháp đem Vân Khởi giấu vết tại Tô Lạc trong nội tâm xóa đi. Tô Lạc giờ phút này ở đâu lo lắng cái này hai cái lục đục với nhau tình địch ở sâu trong nội tâm nghĩ cách, nàng cả người đều ngơ ngác, ngốc núc ních, đắm chìm tại rung động cùng trong bi thương khó có thể tự kiềm chế. Hay là Nam Cung Lưu Vân một kiếm bay đi, đem chóng mặt núc ních thanh bào khách, một đầu đâm trúng. Long huyết kiếm theo thanh bào khách chán đâm vào, cái ót bay ra. Đáng thương thanh bào khách bọn hắn. Tuy nhiên lựa chọn tấn chức cầu đến lập tức tăng thực lực lên, nhưng cuối cùng hay là rơi vào một cái thảm bại, thi cốt vô tồn. Ở trong đó nhất thổn thức không ai qua được cửu vĩ biên bức hoàng. Lúc trước theo tội ác vị diện tới tổng cộng có 10 vị, tuy nhiên ngay từ đầu ngưu bức rầm rầm hùng hổ, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều ở nắm giữ chính giữa. Nhưng là, lúc này mới bao lâu, 10 vị thâm uyên ác ma đã chỉ còn lại có 2 vị. Bởi vì là cũng sớm đã quy hàng cửu vĩ biên bức hoàng, còn có một vị. Một mực đều không có xuất hiện, vô cùng thần bí. Giờ phút này Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc cho đã mắt bi thương, âm thầm thở dài, lại cũng không nói thêm gì, còn giúp mang Tương Vân Khởi mai táng. Cái này tình địch đã từng cho Nam Cung Lưu Vân mang đến rất lớn uy hiếp, thậm chí một lần lại để cho hắn cùng Tô Lạc cảm tình xuất hiện vết rách cùng nguy cơ. Nhưng là hiện tại, Vân Khởi là đi thật, hắn cũng là bụi quy bụi, đất về với đất, hết thảy trở về hư vô. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc thân thể gầy yếu. Quay người rời đi. Tô Lạc gật gật đầu, Vân Khởi rời đi, mang cho nàng hơn nữa là áy náy. Nhưng là vì nàng cả trái tim đều đưa cho Nam Cung Lưu Vân, cho nên, đối với Vân Khởi rời đi, cũng không có bi thương quá mức. Nàng chủ động dắt Nam Cung Lưu Vân, tiểu tiểu quyền đầu để vào hắn rộng thùng thình lòng bàn tay. Nam Cung Lưu Vân khoan hậu đại trưởng chăm chú bao trùm tay của nàng. Hai người dắt tay rời đi, đối với còn lại những, này ma tộc người, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân nói, Vân Khởi đã mất. Hơn nữa bọn hắn cường giả cũng đã bị trên phạm vi lớn suy yếu, hiện tại ma tộc đã đối với nhân tộc không tạo thành uy hiếp. Tô Lạc đôi mắt trông mong nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, trong mắt mang theo thật sâu áy náy. Vân Khởi vì nàng làm nhiều như vậy, cuối cùng thậm chí vì nàng mà chết, Tô Lạc phải làm một việc đến đền bù tổn thất hắn, chỉ có như vậy, trong lòng của nàng mới có thể dễ chịu một ít. Nghe xong Tô Lạc mà nói về sau, Nam Cung Lưu Vân trầm tư một chút, cuối cùng gật gật đầu đáp ứng Tô Lạc. Nam Cung Lưu Vân ngóng nhìn lấy Tô Lạc, trong mắt nhu hòa có thể chảy ra nước, ngươi nói làm sao bây giờ tựu làm sao bây giờ, tất cả nghe theo ngươi. Xác thực như Tô Lạc theo như lời, hiện tại ma tộc thực lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, đã không có thành tựu. Đã Tô Lạc muốn phóng ma tộc một mã, như vậy liền bỏ qua a, đuổi tận giết tuyệt loại sự tình này có Vi Thiên Hòa. Thương định qua đi, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liền rời đi nơi đây. Lưu lại một đám ma tộc người hai mặt nhìn nhau, ma quân đại nhân đã chết, ma tộc đã không có người tâm phúc, từng cái tộc đàn vừa muốn phát sinh đại loạn. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tắc thì một đường hướng luyện ngục thành căn cứ mà đi. Thánh chủ trưởng lão, Hạp Tử thánh trưởng lão, Bắc Thần Ảnh, Tử Nhiên. Một đám người đều tại luyện ngục thành căn cứ, trông mong dùng trông mong, lo lắng không thôi cùng đợi bọn hắn. Nam Cung Lưu Vân vừa đi không quay lại, như vậy Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên đêm không thể say giấc, ngày không thể an. Một ngày này, xanh thẳm sắc thiên không, tinh không vạn lý, mấy đóa nhàn vân trên không trung bay tới đãng đi. Mịt mù xa phía chân trời, xuất hiện hai đạo tiểu tiểu điểm đen. Cái này hai đạo điểm đen bay thẳng đến luyện ngục thành căn cứ vọt tới. Tới gần, càng gần, đã gần gũi có thể nhìn ra mặt người hình dáng. Bắc Thần Ảnh loáng thoáng cảm thấy cái kia hai đạo nhân ảnh là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, nhưng là hắn lại có chút không xác định, vì vậy hắn ôm đồm qua Tử Nhiên, gấp giọng hỏi, ngươi nhìn ngươi mau nhìn, hai người kia có phải hay không? Đến cùng phải hay không? Tử Nhiên con mắt mặc dù không có so Bắc Thần Ảnh tốt bao nhiêu, nhưng là nữ nhân giác quan thứ sáu so nam nhân khẳng định phải chuẩn rất nhiều. Tử Nhiên vừa nhìn thấy thân ảnh kia, lúc này tự vỗ tay, trời ạ. Là Lạc Lạc, tam sư huynh đem Lạc Lạc mang về. Giờ khắc này, Tử Nhiên kích động thiếu chút nữa vui đến phát khóc. Mấy tháng này đến, từ khi Tô Lạc bị bắt sau khi đi, lòng của nàng vẫn treo lấy, mỗi ngày lo lắng đến, mỗi đêm ngủ không được, tổng lo lắng Tô Lạc tại ma tộc sẽ bị ngược đãi. Bởi vì tại Tử Nhiên trong nhận thức biết, ma tộc hung tàn lãnh huyết lãnh khốc tuyệt tình vô cùng. Hiện tại, rốt cục chứng kiến Tô Lạc hồi trở lại đến rồi. Đem làm Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc nhẹ nhàng rớt xuống địa mặt thời điểm, Tử Nhiên cũng nhịn không được nữa, nhanh chóng xông đi lên, trong miệng kích động mà hưng phấn cuồng khiếu, Lạc Lạc. Ô ô ô, nàng một bên khóc một bên cười, trên mặt trang cho khóc đến như gấu trúc đồng dạng. Nhưng nhìn đến như vậy Tử Nhiên, Tô Lạc nguyên bản sương mù nặng nề tâm tình lại trước nay chưa có trong sáng. Tại bị bắt đi ma tộc thời điểm, Tô Lạc cũng thật lo lắng cho, lo lắng rốt cuộc nhìn không tới những. Này bạn tốt, mấy tháng này, đối với người khác mà nói, đây là bình bình đạm đạm mấy tháng, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói đã có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chương 2997, Vân Khởi 6+7. Mấy tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện, khả năng người khác mấy cuộc đời đều không gặp được sự tình, đều tại mấy tháng này lại để cho Tô Lạc đã trải qua. Thánh chủ trưởng lão chứng kiến hoàn hảo không tổn hao gì Tô Lạc, nhìn nhìn lại Nam Cung Lưu Vân tâm tình thật là không tệ bộ dạng, treo lấy một lòng cuối cùng là trở xuống bụng. Nhưng là trong nháy mắt, hắn lại trong lúc đó đề phòng. Nam Cung đại nhân, ma tộc nhân có phải hay không từ phía sau truy đã tới? Thánh chủ trưởng lão lông mày thật sâu nhăn lại, Nam Cung Lưu Vân khoát khoát tay, đó là Thâm Uyên ác ma truy đã tới. Thánh chủ trưởng lão chẳng những không có yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng. Ma tộc người còn dễ đối phó một ít, nhưng là Thâm Uyên ác ma mỗi người cường thế vô cùng, thực lực bưu hãn, phi thường khó đối phó. Tô Lạc nghe xong thánh chủ trưởng lão biết đạo trong lòng của hắn lo lắng, vì vậy liền nói cho hắn biết, đừng lo lắng, man hoang ba phụ tử đã chết trống trơn. Cái gì? Thánh chủ trưởng lão lập tức kích động chằm chằm vào Tô Lạc, tất cả đều chết hết sạch hà nha. Phải biết rằng, tại thánh chủ trưởng lão trong mắt, mãng hoang ba phụ tử thế nhưng mà rất lợi hại. Phải biết rằng lúc trước tựu là man hoang ba phụ tử tới trợ giúp Vân Khởi cướp cô dâu, Nam Cung Lưu Vân mới bản thân bị trọng thương, hơn nữa Tô Lạc thật đúng là cướp đi. Đối mặt mãng hoang ba phụ tử, thánh chủ trưởng lão một nhóm người này cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, một điểm vội vàng đều không thể giúp. Bởi vì thực lực cách xa, quá mức cực lớn, nhưng là hiện tại Tô Lạc vậy mà nói mãng hoang núi phụ tử đã bị chết. Không chỉ thánh chủ trưởng lão kinh ngạc, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên bọn hắn cũng tất cả đều kinh ngạc không thôi. Cái này, điều này sao có thể? Ai ngờ, Tô Lạc đón lấy nói ra khỏi miệng lời nói lại chấn bọn hắn cơ hồ mỗi người ngốc mất. Mãng hoang ba phụ tử chết rồi, rất kỳ lạ quý hiếm sao? Nếu như ta và các ngươi nói, mãng hoang lão tía thế nhưng mà chết trong tay ta, các ngươi chẳng phải là muốn mỗi người kinh ngạc ngất đi? Tô Lạc một buông tay, rất người vô tội nhìn quét chung quanh. Như nàng sở liệu, chung quanh cái này mấy người tất cả đều ngây ra như phỗng, quả thực đã quên nên như thế nào phản ứng. Lạc Lạc ngươi nói cái gì? Man hoang lão tía dĩ nhiên là ngươi giết chết. Tự nhiên trước hết nhất kịp phản ứng, lôi kéo Tô Lạc kích động không thôi hỏi. Khả dĩ nói như vậy, tuy nhiên không phải nàng tự tay giết chết, nhưng là bị nàng chính miệng tức chết, không sai biệt lắm tự ý tứ này nha. Điều này sao có thể, điều đó không có khả năng a, Mãng Hoàng lão tía thực lực cường đại như vậy, 3 tháng trước, mà ngay cả Tam sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi như thế nào lại? Tử Nhiên bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng kéo lại Tô Lạc, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Tử Nhiên lập tức nhắc nhở Thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão hướng Tô Lạc trên người xem xét, cái này xem xét. Thánh chủ trưởng lão đạp đạp đạp mà sau này rút lui, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Tử Nhiên xem Thánh chủ trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức cũng khẩn trương lên, nhìn xem Tô Lạc làm sao vậy? Sự tình gì đáng sợ như vậy? Thánh chủ trưởng lão yên lặng trợn nhìn Tử Nhiên, cái này thật đúng là người không biết vô ý a. Làm gì vậy như vậy xem ta? Thánh chủ trưởng lão, Lạc Lạc hiện tại đến ngọn nguồn cái gì thực lực? Tử Nhiên gặp Tô Lạc cười mỉm nhìn mình, cũng không trả lời, quay đầu tự đi hỏi Thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng nhất hay là thở dài một tiếng, lắc đầu, thiếu chủ thực lực bây giờ, cũng không phải là ta có thể đã nhìn ra a. Thánh chủ trưởng lão không đến huyền hóa giai, mà Tô Lạc bởi vì cơ duyên xảo hợp cướp bóc Mãng Hoàng lão tía tấn chức cầu, tấn thăng đến huyền hóa giai, cho nên, Tô Lạc thực lực bây giờ, xác thực so Thánh chủ trưởng lão cường đại hơn rất nhiều. Lời này có ý tứ là, Tử Nhiên nhìn xem Thánh chủ trưởng lão, lại quay đầu nhìn xem Tô Lạc, trong lúc nhất thời có chút không xác định. Huyền hóa nhị tinh, Tô Lạc chậm gì gì nhổ ra chân tướng, một đám người, toàn bộ há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái gì, huyền hóa nhị tinh, xác định là huyền hóa nhị tinh mà không phải quân chủ nhị tinh. Mọi người tất cả đều chỉ ngây ngốc trừng mắt Tô Lạc xem, phảng phất cái thế giới này biến hóa quá là nhanh, bọn hắn hoàn toàn theo không kịp thời đại tiết tấu cùng bộ pháp. Tô Lạc rất người vô tội nhún vai, sau đó tự đối với mọi người giản lược nói một lần. Ngay từ đầu xác thực chỉ có quân chủ 5 sao, nhưng là cùng Nam Cung động phòng sau song tu, thoáng cái tăng lên tới quân chủ cửu tinh. Về sau Mãng Hoàng lão tía đánh không lại muốn dùng tấn chức cầu, sau đó, tấn chức cầu bị ta đã đoạt, kết quả không hiểu thấu đã đến huyền hóa nhị tinh. Tô Lạc càng là dùng người vô tội mê mang tùy ý ngữ khí, mọi người lại càng muốn dẹp nàng. Cái này tấn chức tốc độ, quả thực lại để cho người tức lộn ruột. Tự nhiên cái thứ nhất sắp kích động điên rồi, nàng nắm thật chặt Tô Lạc tay, dùng sức đốt ngón tay chuẩn bị trở nên trắng, Lạc Lạc. 3 tháng, gần kề 3 cái, quân chủ 5 sao đến huyền hóa nhị tinh, ta xxxa, lại nhã nhận thục nữ, giờ khắc này đều muốn hóa thân gãy chân đại hán rồi. Thật là quá, quá, thật là làm cho người ta kích động được không nào. Đừng đích thiên tài mấy trăm năm đều làm không được sự tình, Tô Lạc 3 tháng. Nhưng lại không cần khắc khổ tu luyện được không nào. Người ta tựu là tròn cái phòng, đoạt cái cầu, lập tức tựu bão tố đến lại để cho mọi người nhìn lên tình trạng. Tô Lạc chỉa chỉa Nam Cung Lưu Vân, bình thản nói, ta cái này tấn chức tính toán cái gì nha, Nam Cung mới lợi hại, hắn hiện tại huyền hóa 5 sao nữa nha. Huyền hóa 5 sao phốc, Bắc Thần Ảnh thiếu chút nữa một ngụm máu tươi cuồng xạ mà ra. Cái này đối với cô dâu mới muốn hay không như vậy kích thích người Còn để cho hay không người khác sống hả? Tất cả mọi người bó tay rồi. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến tiêu ý. Đây là kế vân khởi đi rồi, Tô Lạc lần thứ nhất lộ ra hiểu ý tiêu ý. Đúng vào lúc này, Thánh chủ trưởng lão mi tâm bỗng nhiên khẽ động, sau đó, mọi người tự chứng kiến một cái con hạc giấy như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra tới. Thánh chủ trưởng lão khẽ vươn tay, cái con kia bay nhanh con hạc giấy lập tức đã bị hắn chảo tới trong tay. Đây là luyện ngục thành cùng 21 số căn cứ ở giữa liên lạc tín hiệu. Con hạc giấy tốc độ phi hành so người phải nhanh rất nhiều. Thánh chủ trưởng lão mở ra con hạc giấy, đem làm hắn vừa ý mặt phân tự lúc, mi tâm có chút nhăn lại. Ngừng đầu, xem đến mọi người nghi ánh mắt mê hoặc, Thánh chủ trưởng lão lúc này thân thủ một vòng, con hạc giấy hóa thành điểm điểm tinh quang, ở giữa không trung ngưng tụ thành một chuyến văn tự. Luyện ngục thành tao ngộ địch tập kích, khẩn cấp cầu viện. Nếu như không phải sự tình quá mức khẩn cấp, bọn hắn cũng sẽ không biết liên tục dùng 3 cái dấu chấm than. Đến tăng cường giọng nói, mọi người sắc mặt đều có chút không tốt, luyện ngục thành ở vào đất liền, rời xa vực ngoại chiến trường, ngày bình thường gặp nguy hiểm, cũng là vực ngoại chiến trường tại đây tao ngộ nguy cơ, chưa từng thấy qua luyện ngục thành gặp nguy cơ. Hơn nữa nhìn trong thư câu nói kia, tựa hồ là vội vàng vung tựu, tựa hồ viết liền nhau câu nói thời gian đều không có. Là vua sư tử tiểu sư điệt đưa tới cầu viện tín. Tô Lạc hỏi, lúc trước sư vương đại nhân thực lực mạnh mẽ hơn Tô Lạc rất nhiều. Tự xưng hô Tô Lạc là tiểu sư thúc rồi, hiện tại Tô Lạc thực lực đại trướng, sư vương đại nhân càng là muốn gọi Tô Lạc tiểu sư thúc. Chương 2998, vương giả quy 1 cộng 2. Vâng, xem ra luyện ngục thành đụng phải trước nay chưa có nguy cơ. Thánh chủ trưởng lão nói với Tô Lạc, việc này chậm trễ không được, vực ngoại chiến trường tại đây xin nhờ. Tô Lạc khoát khoát tay, thánh chủ trưởng lão hay là ở tại chỗ này, tỏa trấn 21 số căn cứ A. Ma tộc bên kia, ma quân đại nhân đã chết, toàn bộ ma tộc thực lực lớn là suy yếu, huống hồ hiện tại ma tộc quần hùng tranh giành, loạn thành một bầy, khẳng định vô hạ bận tâm nhân tộc. Về phần Thâm Uyên ác ma, cũng chỉ còn lại có một vị rồi, nếu như không có đoán sai hiện tại chạy tới luyện ngục thành quấy rối, chính là cuối cùng một vị Thâm Uyên ác ma. Tô Lạc lời thề son sắt mà nói, cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nguyên bản nàng cùng Nam Cung Lưu Vân còn lo lắng tìm kiếm đối phương không được, sợ hắn che giấu, chờ bọn hắn ly khai Bích Lạc Đại Lục đi hướng linh giới về sau, trở ra diếu võ dương oai làm mưa làm gió, nói như vậy, bọn hắn tự ngoài tầm tay với. May mắn, cuối cùng này một vị Thâm Uyên ác ma hắn không chịu nổi tịch mịch, rốt cục xuất hiện. Thánh chủ trưởng lão nghe xong, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có thiếu chủ cùng Nam Cung đại nhân tại, vị này có thể làm cho luyện ngục thành lâm vào trong lúc nguy nan cường giả, chỉ sợ hắn cũng không đối phó được a. May mắn, thiếu chủ lần này thần công đại thành. Nói đến đây, thánh chủ trưởng lão không thể không bội phục thành chủ đại nhân ánh mắt. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân liếc nhau, Tô Lạc nói, việc này không nên chậm trễ, nếu không chúng ta lập tức xuất phát. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, đi. Nam Cung Lưu Vân từ nhỏ ở luyện ngục trưởng thành đại, đối với luyện ngục thành hay là rất có cảm tình, hiện tại luyện ngục thành ra chuyện lớn như vậy, Nam Cung Lưu Vân tự nhiên bụng làm dạ chịu. Chúng ta cũng phải đi về. Chứng kiến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đứng dậy tựu muốn ly khai, Tử Nhiên cấp cấp xông đi lên giữ chặt Tô Lạc. Không phải nói ma quân đại nhân đã chết rồi, ma tộc đang đứng ở đại loạn bên trong đích sao? Vậy bây giờ ở lại vực ngoại chiến trường cũng không có ma tộc người giết, chẳng cùng một chỗ hồi trở lại luyện ngục thành đi. Đối với ma quân đại nhân chết, mọi người cũng là các loại cảm khái thổn thức. Tô Lạc nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, cũng được, chúng ta về trước luyện ngục thành, các ngươi sau đó chậm rãi tới. Hiện nay, Tử Nhiên bọn hắn như cũ là thánh chủ giai, nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã rất xa vượt qua bọn hắn, tiến nhập thần kỳ huyền hóa giai. Thánh chủ giai tốc độ cùng huyền hóa giai tốc độ, tự nhiên không thể so sánh nổi. Nguyên bản, Tô Lạc bọn hắn hồi trở lại luyện ngục thành ít nhất cần hơn 10 ngày, nhưng là hiện tại ở vào huyền hóa giai bọn hắn, không đến một ngày thời gian, tựu đã đạt tới. Mà giờ khắc này, toàn bộ luyện ngục thành đang đứng ở nước sôi lửa bỏng chính giữa. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đứng tại giữa không trung, chứng kiến luyện ngục thành một mảnh ánh lửa trùng thiên, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, nương theo lấy thê lương tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, thảm thiết tiếng khóc. Nghe nhân tâm ngọn nguồn phát lạnh, Tô Lạc vẫn còn nhớ rõ, lúc trước luyện ngục thành là bực nào kiêu ngạo, hạng gì bao quát chúng sinh, nhưng là hiện tại, rõ ràng tao ngộ như thế nguy cơ. Luyện ngục thành thế nhưng mà nghĩa phụ tâm huyết, giờ phút này, Tô Lạc tâm đều tại nhỏ máu. Khôn cùng phẫn nộ cơ hồ đem nàng hai mắt nhuộm đỏ. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này thần sắc cũng che kín vẻ lo lắng, như hàn sương bao phủ. Mà giờ khắc này, luyện ngục nội thành, sư vương đại nhân đang tại cùng Phượng Hoàng Thú đại chiến. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng Thú, thập đại Thâm Uyên ác ma cuối cùng một vị, thực lực cường hoành vô cùng, huyền hóa năm sao thực lực. Huyền hóa năm sao, đối với sư vương đại nhân mà nói, cái kia quả thực là khó có thể nhìn lên tồn tại. Thậm chí, hắn tại đối phương thuộc hạ tìm không thấy lối ra một chiêu. Nhưng là, mặc dù là chết, hắn cũng phải cản vệ luyện ngục thành, cản vệ thành chủ đại nhân uy nghiêm. Phượng Hoàng Thú thứ nhất, trực tiếp tự khiêu khích thành chủ cung điện. Lúc ấy còn ở giữa không trung nó, hướng phía lơ lửng thành chủ cung điện, cúi người một ngụm đỏ tươi hỏa diễm phun ra, nhuộm hồng cả vị thành chủ cung điện. Nhưng là, thành chủ cung điện có trận pháp thủ hộ, Phượng Hoàng hỏa diễm đối với nó không tạo thành tổn thương. Ai biết? Cái này chỉ có thể ác Phượng Hoàng Thú, nó không biết từ nơi này lấy ra một cái ngọn lửa hạt giống, xoạch xoạch nuốt vào, lại nhổ ra hỏa diễm, hắc ám trung dẫn theo một tia kim sắc. Sau đó, cái này hắc ám mang kim hỏa diễm, cơ hồ nhuộm đen nửa bầu trời. Thời gian dần qua, một chút ăn mòn đến thành chủ cung điện. Giờ phút này, sư vương đại nhân trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Vị này cường đại vô cùng Phượng Hoàng Thú, giờ phút này toàn thân tản ra không gì sánh kịp chiến ý. Còn có cái kia cơ hồ đem người bức bị điên uy áp. Trời à, chẳng lẽ luyện ngục thành lần này thật sự muốn xong chưa? Cái này chết tiệt Phượng Hoàng Thú đến cùng là từ đâu đi ra? Tại sao có thể như vậy? Ai đến cứu vớt chúng ta? Thành chủ đại nhân ở nơi nào? Lão nhân gia ông ta chẳng lẽ tự trơ mắt nhìn tâm huyết của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Mọi người trong nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ. Bọn hắn từ trước tới nay cũng chưa từng trải qua như vậy trận chiến A. Lúc này, hy vọng nhiều thành chủ đại nhân sẽ như không lâu trước khi như vậy, tại mấu chốt nhất thời khắc hàng lâm luyện ngục thành, mang cho bọn hắn hy vọng cùng quang minh. Hiện tại, cũng chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể đối phó cái này khủng bố phượng hoàng thú. Thế nhưng mà, thành chủ đại nhân ở nơi nào? Ngay tại toàn bộ luyện ngục thành một mảnh lũ lụt thời điểm, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân giống như thần cái giống như hàng lâm luyện ngục thành. Muốn chết, Nam Cung Lưu Vân long trời lở đất một đạo tiếng giống giận dữ, vang tận mây xanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa một hồi kịch liệt lắc lư, cái kia quái vật khổng lồ phượng hoàng thú cũng bị chấn một hồi tráng váng đầu hoa mắt. Nam Cung Lưu Vân phất tay, một hồi đầy trời mưa to bỏ ra. Hắn vốn chính là thủy thuộc tính, cho nên phất tay tựu một mảnh chíp bông mưa phùn. Phượng hoàng thú quay đầu, âm tàn xâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào giống như thần minh Nam Cung Lưu Vân. Ha ha ha, lại là chíp bông mưa phùn, thực lực của người này cũng cứ như vậy điểm a, muốn dựa vào một điểm chíp bông mưa phùn tựu dội diệt nó phượng hoàng chân hỏa. Quả thực là đang nằm mơ, nhưng là, kế tiếp chuyện phát sinh, lại làm cho phượng hoàng thú hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia mưa phùn quy mưa phùn, nhưng là uy lực lại vô cùng cường đại. Chỉ thấy mưa phùn những nơi đi qua, nguyên bản hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, lập tức đã bị toàn bộ dội tắt. Nguyên bản hỏa diễm trùng thiên luyện ngục thành, cứ như vậy trong nháy mắt tựu khôi phục bình tĩnh. Phượng hoàng thú cơ hồ cũng bị hù chết, nó gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cả nhân loại này, như thế nào hội cường đại như vậy? Ngươi là huyền hóa năm sao? Phượng hoàng thú trong nháy mắt thiếu chút nữa giơ chân. Cái này khối tiểu tiểu sâu sắc lục, hắn vốn cho là cường đại nhất chính là hắn, lại cái kia không nghĩ đến, vậy mà còn có một huyền hóa năm sao. Mà giờ khắc này, nghe được phượng hoàng thú dưới đáy luyện ngục thành mọi người tất cả đều chấn kinh rồi. Bọn hắn vốn cho là thành chủ đại nhân giá lâm, cứu đại nhân tại nước sôi lửa bỏng chính giữa, lại không có nghĩ rằng, vậy mà không phải thành chủ đại nhân, mà là... Ồ, đây không phải Nam Cung đại nhân sao? Thành chủ đại nhân thân truyền đệ tử Nam Cung đại nhân. Trời à, vừa rồi cái kia phượng hoàng thú nói, Nam Cung đại nhân huyền hóa năm sao? Thiên, không thể nào, Nam Cung đại nhân có thực lực như vậy. Chương 2999, Vương giả quy 3+4. Nhìn qua trên không sặc sỡ lóa mắt kinh thái tuyệt diễm Nam Cung đại nhân, luyện ngục thành cả đám tất cả đều sợ ngây người. Lần trước Nam Cung đại nhân cũng là rất ra vẻ yếu kém, có thể khi đó thực lực của hắn rõ ràng là thánh giai a. Lúc ấy, sư vương đại nhân có thể mạnh mẽ hơn hắn. Lúc này mới đã qua bao lâu, Nam Cung đại nhân vậy mà đã huyền hóa giai sao? Sư vương đại nhân tại phượng hoàng thú thuộc hạ tìm không thấy lối ra một chiêu, nhưng là Nam Cung đại nhân vừa ra tay, phượng hoàng thú cơ hồ đều nhanh muốn giận điên lên. Mọi người lắc đầu, lại lắc đầu, đối với phát sinh trước mắt đây hết thảy tỏ vẻ không tin. Bởi vì quá mức khó có thể tin, cho nên bọn hắn vẫn cho rằng, đây không phải là thật, nhất định không thật sự. Nhưng là, kế tiếp chuyện đã xảy ra, nhưng lại làm cho bọn họ tất cả mọi người. Điên, mất, rồi. Nam Cung đại nhân xâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào phượng hoàng thú, một chữ dừng lại, lạnh lùng nói ra, dám hỏa thiêu luyện ngục thành, rất tốt, vậy thì dùng huyết nhục của ngươi, cấu trúc cái này luyện ngục thành ngàn năm kiến trúc. Khẩu khí thật lớn, phượng hoàng thú ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu, nhưng là không đợi hắn cuồng tiếu vài câu, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân xuất thủ. Trong tay hắn động tác nhanh như thiểm điện, một cổ khổng lồ vô cùng hắc ám lôi hệ quang cầu, bị một cổ mãnh liệt gió mạnh mang tất cả lấy mắt thường không thể gặp tốc độ hướng phượng hoàng thú bay đi. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến, phượng hoàng thú đối với Nam Cung Lưu Vân công kích không đáng để lo. Bởi vì nó có thể cảm nhận được cái kia quang cầu lực lượng. Tuy nhiên cường đại, nhưng còn không đến mức lại để cho hắn sợ hãi tình trạng. Tựu cho ngươi đến xem nhìn ta chiêu này, phượng hoàng thú lời còn chưa dứt, sắc mặt lại trong lúc đó phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ quang cầu, tại trong nháy mắt uy lực bỗng nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Gấp 10 lần a, ngay tại phượng hoàng thú còn không có triệt để kịp phản ứng thời điểm, cái kia quang cầu dùng thế lôi đình vạn quân, hung hăng đập trúng phượng hoàng thú ngực. Phượng hoàng thú cái kia thân hình hạng gì khổng lồ, bao phủ xuống đến hắc ám bóng mờ, cơ hồ có thể bao lại nửa vị thành chủ cung điện. Nhân loại tại nó loại này quái vật khổng lồ trước mặt, hạng gì nhỏ bé. Nhưng là, như vậy quái vật khổng lồ, tại bị Nam Cung Lưu Vân lôi cầu đánh trúng về sau, tiến tới toàn bộ thân hình sau này bay rất ra ngoài. Hơn nữa còn là hiện lên lộn ngược ra sau hình dạng. Trên mặt đất, luyện ngục thành cả đám thấy như vậy một màn, nguyên một đám trên mặt tất cả đều điên rồi. Điều này sao có thể? Cái kia phượng hoàng thú như thế cường đại, như thế bưu hãn, mà ngay cả sư vương đại nhân đều tại hắn thuộc hạ đi bất quá một chiêu. Nhưng là bây giờ Nam Cung đại nhân rõ ràng một chiêu liền đem hắn đánh bay. Các đồng chí, là một chiêu a, Luyện ngục thành đám người kia tựu cùng nằm mơ đồng dạng, tất cả đều bị chuyện như vậy thực cho kích thích mà chóng mặt núp ních, không biết nay tịch ra sao tịch. Kỳ thật không chỉ luyện ngục thành đám người kia, mà ngay cả Phượng Hoàng thú chính hắn, cũng hung hăng lắp bắp kinh hãi. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là đang nằm mơ, nhất định là ảo giác. Nhưng là, ảo giác như thế nào hội như vậy đâu? Phượng Hoàng thú vuốt chính mình bị đánh thành một cái lỗ thủng ngực, một ngụm máu tươi trực tiếp hướng yết hầu xông lên. Cái này căn vốn cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là sự thật, hắn thật sự bị trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé một đấm đánh bay. Tuy nhiên rất khó tin tưởng đây là sự thật, nhưng quả thật đã xảy ra. Không đợi Phượng Hoàng thú theo mãnh liệt đả kích chung phục hồi tinh thần lại, Nam Cung Lưu Vân một đạo khác công kích đã lần nữa tới gần Phượng Hoàng thú. Bành, một đạo kịch liệt tiếng nổ tiếng vang lên, Phượng Hoàng thú thân thể cao lớn lại một lần nữa bị đánh bay. Lần này lôi cầu, uy lực càng thêm hung mãnh. Phượng Hoàng thú nguyên nay đã lõm đi vào ngực lỗ thủng, lần nữa đã bị mãnh liệt công kích. Nam Cung Lưu Vân rất xấu rồi, hắn hai lần đều đánh trúng cùng một vị trí. Cho nên, chỉ thấy đạo này quang cầu trực tiếp bay vào Phượng Hoàng thú ngực, tại nó trong cơ thể bốn phía tán loạn. Trong lúc nhất thời, mọi người là chứng kiến Phượng Hoàng thú ngực vị trí toát ra từng sợi màu đen khói đặc, bụi mù cuồn cuộn, phi thường hạ nhân. Bởi vì lôi cầu tiến vào Phượng Hoàng thú ngực trong miệng, cho nên cho dù là Phượng Hoàng thú chính mình, cũng không thể tránh được. Nó đau đến ngửa mặt lên trời một đạo phẫn nộ kêu rên. Nước mắt càng là rầm rầm xuống mất, không phải nó muốn khóc, mà là quá đau nhức quá đau đớn. Nhưng mà, không đợi Phượng Hoàng thú dừng lại nước mắt, Nam Cung Lưu Vân đạo thứ ba công kích lần nữa tới gần. So đạo thứ hai công kích muốn so, cái này đạo thứ ba công kích, thực lực lại lật gấp 10 lần. Cái này khả dĩ xem như Nam Cung Lưu Vân hiện nay có thể lấy ra cường đại nhất công kích. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh tại Phượng Hoàng thú vang lên, bởi vì này đạo vô cùng cường đại lôi cầu, lại một lần nữa, dùng Phượng Hoàng thú hoàn toàn không có biện pháp phản kháng uy lực, ầm ầm bay vào Phượng Hoàng thú ngực lỗ thủng bên trong. Còn không đợi Phượng Hoàng thú kịp phản ứng, uy lực này tuyệt vời lôi cầu ầm ầm bạo tạc nổ tung. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, toàn bộ luyện ngục thành đô là một hồi kịch liệt lắc lư. Ngao, đau nhức đến cơ hồ sụp đổ Phượng Hoàng thú, gào thét ra đời này cuối cùng một giọng nói, cuối cùng, nửa người trên của hắn bị kịch liệt bạo tạc nổ tung cho nổ thành từng khối thịt nát. Mà hắn nửa người dưới, hay là hoàn hảo không tổn hao gì. Ba ba ba, Phượng Hoàng thú giờ phút này đang đứng ở giữa không trung, cho nên thân thể hắn thịt nát là xuống mất. Trên mặt đất đứng vô số luyện ngục thành mọi người, Phượng Hoàng thú thân thể thịt nát đến rơi xuống, đám người kia đứng mũi chịu sào. Phải biết rằng, đây chính là Phượng Hoàng thú thịt nát, bí mật mang theo lấy Nam Cung đại nhân lôi cầu khí tức, cái này nếu như bị thịt nát đập trúng, tuyệt đối coi như sơ tử vong, thuốc và kim châm cứu không y rồi. Ngay một khắc này, trên mặt đất mặt người thượng tất cả đều lộ ra thất kinh biểu lộ. Giờ khắc này, tử vong bóng mờ như thế tới gần. Bọn hắn thật vất vả theo Phượng Hoàng thú nanh vuốt dưới đáy trốn tới, chẳng lẽ vừa muốn chết ở Phượng Hoàng thú thịt nát thượng sao? Ông trời a, cái này cũng quá châm chọc đi à. Bọn hắn không phải là không muốn trốn, mà là tại thời khắc này, thân thể của bọn hắn phảng phất bị khóa định tại nguyên chỗ, khẽ động đều không nhúc nhích được. Bọn hắn trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ vẻ kinh ngạc. Muốn chết phải không, nhưng là dùng loại phương thức này uất ức đi chết đi. Thật sự tốt không cam lòng a. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng mà đang ở sau một khắc, bọn hắn cảm giác được thời gian phảng phất tại thời khắc này bất động. Bọn hắn không có cảm giác đến bỗng nhiên đáp xuống bí mật mang theo lấy lôi cầu khí tức sáng quắc thiêu đốt thịt nát. Vì vậy, bọn hắn vô ý thức mở mắt ra, lại phát hiện. Những, này thịt nát như thế nào? Phảng phất tất cả đều định dạng tại một chỗ. Đúng vào lúc này, Tô Lạc lạnh lùng thanh âm vang lên, của ta trọng lực không gian có thể kiên trì không có bao nhiêu, các ngươi không muốn sống nữa sao? Còn không mau chạy, mọi người cái này mới phát hiện, nguyên lai là bọn hắn thiếu chủ, giờ phút này đang tại dùng trọng lực không gian bao trùm Phượng Hoàng thú cái kia đoàn khủng bố thịt nát. Thế nhưng mà, mọi người trong nội tâm tất cả đều buồn bực không thôi. Đây chính là Phượng Hoàng thú phát ra từ năm này cuối cùng công kích a, thiếu chủ sao có thể đủ chống cự ở. Nhưng lại có thể chậm lại tốc độ của nó. Chẳng lẽ thiếu chủ thực lực, nhưng là lúc này, mọi người đã không kịp nghĩ nhiều rồi. Nguyên một đám tất cả đều hướng bốn phương tám hướng làm chim thú núi.